Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học cái phần còn lại, cũng là phần cuối cùng mà liên hệ đến các cái vị đệ tử bên Tăng. Rồi đến Chủ nhật á, đến ngày Chủ nhật á thì chúng ta sẽ học về các vị ni. Thì hôm qua chúng tôi đang giảng dở dang cái phần cái ngày A Nan, thì chúng ta biết rằng là mỗi vị cao đồ có cái biệt hạnh đó, thì đều là một gốc biểu hiện cho cái tinh thần chánh pháp. Dù cái hạnh nào đi nữa, mình thích hay không thích, thì cái hạnh nào đi nữa thì cũng là một một khóm hoa trong cái khu vườn thánh chúng của Đức Phật. Riêng trường hợp ngài A Nan thì chúng ta biết rằng ngài bên cạnh cái vai trò một vị thị giả hầu cận cho Thế Tôn, thì ngài còn là cái vị mà trong kinh gọi là sắc thâm á, phandagarika thâm á, phandagarika có nghĩa là cái vị mà giữ kho chánh pháp, có nghĩa là ngài ngài ghi nhớ toàn bộ trọn vẹn những gì mà ngài đã được nghe từ Đức Phật trong suốt mấy mươi năm kề cận, và ngài có một trí nhớ phải nói là vô song, là đã một lần thì dầu bao nhiêu năm qua đó, thì ngài cũng không có quên và cũng không có cần phải hỏi lại. Ngài cũng là cái vị mà có cái sức, ngài có những cái đặc biệt, ví dụ như là đa văn, ngài nghe nhiều nhất, mà ngài cũng là cái người có sức nhớ tốt nhất, bởi vì nghe nhiều nhưng chưa chắc là người nhớ giỏi. Còn này ngài nghe nhiều nhớ giỏi, và ngài có cái sức tinh tấn, ngài có cái khả năng đi bộ rất là giỏi. Thế Tôn đi đến đâu thì ngài đi đến đó, ngài có nhiều cái hạnh đặc biệt lắm. Và ngài cũng ngài bên cạnh ngài Xá Lợi Phất là biểu tượng cho cái tuệ học, ngài Mục Kiền Liên là biểu tượng cho định học, ngài Ca Diếp là biểu tượng cho cái tinh thần ly dục, và ngài A Nan được xem là biểu tượng cho giáo cho pháp bảo. Ngài biểu tượng cho pháp bảo. Có một cái ông Bà La Môn đó hỏi Phật là: chứ con từng cúng dường Thế Tôn tức là Phật bảo, con từng cúng dường cho chúng tỷ kheo tức là tăng bảo, nhưng mà con muốn cúng dường cho pháp bảo thì con phải làm sao? Thì Đức Phật ngài dạy rằng hãy cúng dường những cái vị nào mà thọ trì lưu trữ Phật pháp nhiều nhất. Thì ngài nói như vậy, nhưng mà ngài không có nói đến đích danh ngài A Nan. Thì vị tỳ kheo, cái vị ông Bà La Môn đã đi hỏi khắp chư tăng, thì chư tăng ai cũng trả lời là ngài A Nan chính là cái người mà lưu trữ, tích lũy bảo trì Phật Phật ngôn nhiều nhất, do đó ông đến cúng dường ngài A Nan. Cúng dường ngài A Nan giống như là ông cúng dường cho pháp bảo vậy đó. Một chuyện nữa về ngài A Nan đó là ngài là người phải nói rằng tất cả nữ giới riêng bên cạnh cái gọi là tâm bảo đó, được gọi là bàn thờ riêng cho ngài A Nan, là bởi vì ngài đối với nữ giới ngài có một cái tấm lòng phải nói là đặc biệt lắm, chăm sóc đặc biệt vì cái lòng bi mẫn chứ không phải là tình cảm phái tính. Chính bà Gotami đó là ni tổ, bà tỳ kheo ni đầu tiên, là bà mẹ chung của tất cả tỳ kheo ni, là cái điểm tựa tối cao của tất cả hàng nữ giới mà đi xuất gia. Nhưng mà riêng cái người mà đặt nền móng đầu tiên cho cái ni giới thì là chính ngài A Nan. Chính ngài A Nan là cái người mà đầu tiên tận mắt nhìn thấy bà Kiều Đàm Di Mẫu, tức là bà Gotami. Tức là bà Gotami coi như là đầu trần chân đất, một bà đệ nhất mệnh phụ phu nhân, đương kim hoàng hậu của đương triều, mà đầu trần chân đất. Đầu trần nghĩa là bà tự bà cạo tóc, dưới chân không có giày, không có dép, cùng với 500 cung tần thể nữ đi bộ một quãng đường dài, chân sưng phù rướm máu, đứng dưới trời nắng chang chang, không dám vào gặp Phật, chỉ đứng ngoài ngõ ngõ cổng chùa thôi. Rồi nghe Nan ra hỏi Di Mẫu cần cái gì, cần gặp Thế Tôn, thì bà nói bà xin xuất gia. Thì ngài vào ngài xin Đức Phật, Đức Phật ngài từ chối 3 lần. Ngài từ chối không có phải là vì Ngài không có lòng thương, mà bởi vì Ngài muốn cho người hậu tấn biết rằng cái việc mà nữ giới xuất gia là một cái rắc rối. Nhưng mà theo chư Phật ba đời thì tất cả chư Phật đều có cái giáo, đều có cái giáo đoàn ni chúng. Là vì sao? Là bởi vì là khi chư Phật còn tại tiền ấy, thì cái số lượng người nữ mà chứng thánh la hán nhiều lắm, tới mấy trăm, mấy trăm, mấy ngàn, theo tôi biết là phải là mấy chục nghìn ấy, mấy chục nghìn, chư tăng là mấy trăm ngàn, mà ni là phải mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn a la hán. Mà vì a la hán mà nếu mà để cho họ sống trong hình thức cư sĩ ấy, thì họ phải niết bàn, bắt buộc họ phải viên tịch niết bàn trong vòng một tuần lễ nha, bắt buộc. Nhưng mà cái chuyện đó thì quá là bất nhẫn đi, làm sao có cái chuyện đó được. Cho nên từ cái, vì cái tánh mạng của các vị la hán mà chư Phật phải có cái giáo hội ni chúng. Nhưng mà khi mà chư Phật đã viên tịch rồi và cái số lượng thánh ni đã giảm rồi thì chư tăng không có duy trì lại cái ni nữa, bởi vì nó rất là phức tạp. Thì trong room này tôi biết có những vị không đồng ý với chúng tôi, các vị nghĩ rằng chúng tôi có phân biệt phái tính. Xin thưa là không, mẹ tôi, người sanh ra tôi cũng là đàn bà và cũng nói quịch tẹt luôn. Cái người mà làm cho tôi mất ăn mất ngủ là đàn bà chứ đâu phải đàn ông. Tôi thương đàn bà chứ đâu phải tôi thương đàn ông nha. Nhưng mà nói về cái chuyện mà về mặt xét về mặt kỹ thuật ấy, thì chúng ta phải nói thẳng với nhau là nữ nó nhiều vấn đề lắm. Một ông sư mà bê bối thì mình nhìn nó không có chướng bằng một cái bà ni mà bê bối, ăn rồi ngồi tám, ăn rồi điện thoại, ăn rồi giao tiếp với nam cư sĩ. Một ông sư mà leo lên cái xe hơi để cho cư sĩ nữ lái là mình thấy chướng. Một bà sư cô mà leo lên chiếc xe hơi mình cho thiện nam lái đưa đi đâu về đâu không biết thì nó kỳ dữ lắm. Bên tăng mà trục trặc á thì hậu quả là bên phía đối phương, đối tác. Mà bên ni mà trặc á thì coi như là cái hậu quả nằm ngay ở người chủ công trình nha. Nó nhiều cái chuyện lắm. Rồi bên ni đó mà bên tăng mà mình giao phó cho họ một cái chùa ở xa xa mình không sợ, với còn ni mà có chút bóng sắc mà cho họ làm trụ trì ở một cái chùa xa xa hẻo lánh đó, thì phải nói là nó rùng lắm. Thằng tèo nó nghe nó đã tèo nha. Nhiều và rất nhiều chuyện phiền não, nhiều hơn, sinh hoạt rắc rối hơn, cần nhiều điều kiện hỗ trợ hơn, bla bla bla bla. Cho nên khi mà Ngài Năng xin Đức Phật hai lần Ngài từ chối thì Ngài Năng mới thưa Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, và với nữ có thể tu hành đàng hoàng và đắc đạo hay không? Phật nói được. Thì Ngài Năng nói nếu như vậy thì xin cho Thế Tôn cho họ một cơ hội. Đức Thế Tôn từ chối theo lệ, nhưng mà Ngài vẫn, cuối cùng Ngài vẫn đồng ý với điều kiện là phải chấp nhận tám cái trọng pháp Garuttham á. Thì tám trọng pháp đó là kềm chế cái sự phung phá của nữ giới nha. Thì sau khi mà tám điều đó là nội dung chủ yếu đó là sao, là chấp nhận cái sự kiểm soát chặt chẽ của chư tăng. Và trong luật của Tỳ Kheo Ni có những cái điều rất là khó, ví dụ như bên tăng có những cái giới luật mà phạm rồi có thể sám hối, nhưng mà bên ni phạm rồi phải lột y. Thí dụ như bên tăng á, vị Tỳ Kheo tăng á, xúc chạm tay chân da thịt với người phụ nữ thì có thể sám hối, nhưng mà nữ, một vị Tỳ Kheo ni mà xúc chạm tay chân chưa làm ăn gì hết, chưa có nên cơm cháo gì hết, mới có nắm tay nắm chân hôn nhẹ phớt trên má trên trán mà bằng cái tâm dục nhiễm thì coi như là cái tội nó tương đương với một Tỳ Kheo tăng mà làm tình nha. Tại cái cố ý như vậy, Đức Phật cố ý là đưa ra những cái luật khó như vậy. Và bên tăng á thì muốn gọi là đủ hạ, 10 hạ trở lên thì muốn độ cho bao nhiêu người thọ đại giới cũng được, nhưng mà bên ni á thì 2 năm mới được độ cho một đệ tử, để tìm cách để ngài hạn chế cái số lượng dân số của bên ni. Và mọi sự đã diễn ra như ta thấy trong giáo sử Theravada, có nghĩa là sau cái đời vua Ajuk, sau khi mà ngài Mahinda truyền đạo ở Tích Lan á, thì coi như cái ni chúng dần dần rụi tàn và các vị thánh không có ý duy trì lại nữa. Chúng ta trở lại chuyện Ngài Anan, thì chính ngài là người đã xin Thế Tôn cho nữ giới được xuất gia. Và ngài còn một chuyện nữa, đó là Ngài Anan, ngài là vị đầu tiên mà nghĩ đến biểu tượng của Phật bảo. Đặc biệt như vậy. Có nghĩa là có nhiều khi Thế Tôn, các vị coi lại sử đó, Phật sử đó, Thế Tôn có 45 hạ trụ thế, 45 năm trụ thế kể từ sau ngài thành đạo, trước khi viên tịch ngài có 45 năm trụ thế độ sinh. Nhưng mà trong đó mình thấy Thế Tôn là không phải lúc nào cũng ở chùa Kỳ Viên, ở chùa Kỳ Viên chỉ có 19 hạ, 19 năm mà không có liên tục nha. 19 năm. Mà trong khi đó là ngài có nhiều khi người đi hoằng pháp ở xa đó, rồi nhiều người nhớ Phật, thương Phật, muốn gặp ngài, muốn lễ bái rồi không có thấy thì cũng khó, cũng tội nghiệp, cũng thiệt thòi cho người ta. Cho nên ngài A Nan có lần vào thưa Phật và Thế Tôn, những khi Thế Tôn đi hoằng pháp ở xa mà hàng tứ chúng kính nhớ tiếc thương rồi phải làm sao, thì Phật dạy rằng này A Nan, cái cội Bồ Đề đó mà ta đã ngồi thành đạo đó, nó cùng xuất hiện chung một ngày với Thái tử Tất Đạt. Nó cùng một tuổi với A Nan đó, chính ở gốc Bồ Đề đó Như Lai đã chứng đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ ấy trở đi Như Lai là đấng Như Lai, đấng Phật Đà thiện thể, là tứ sanh từ phụ, là thiên nhân di đầu sư. Cho nên cái gốc Bồ Đề đó là một cái thánh tích quan trọng mà ngay khi Như Lai tại tiền còn đang trụ thế, hàng tứ chúng có thể lễ bái của Bồ Đề như là nhìn thấy ta vậy, như trẫm thân lâm. Đấy, các vị còn nghe không? Thấy cội Bồ Đề như là thấy ta vậy. Thì ngài A Nan ngài mới nói như vậy thì chúng con xin phép chúng con trồng một cây ở chùa Kỳ Viên. Thì ngài ngài ngài nói như vậy xong thì ngài mới vào, ngài mới thưa với ngài Bất Kiền Liên, ngài nói thưa tôn giả, đệ đã xin như vậy rồi đó, đã xin rồi, xin tôn giả hỗ trợ cho. Thì ngài Mục Kiền Liên, cái chỗ này hơi phong thần một chút, cái chuyện mà quý vị tin hay không thì tùy, tôi nói theo kinh nha. Thì ngài mới dùng thần thông, ngài mới đến ở cái cội Bồ Đề đó, ngài chờ cái cơn gió thổi qua một cái hạt Bồ Đề mà coi như chín mùi mà viên mãn nhất, sung sức nhất, vừa rơi xuống thì ngài lấy cái y của ngài, ngài hứng, ngài không để cho cái trái Bồ Đề nó chạm đất. Ngài mới hứng cái lá trái đó, ngài về ngài trồng, ngày trồng xong rồi ngài đưa cho ngài A Nan, ngài A Nan mới đưa cho vua, đưa cho các cư sĩ, họ trồng rồi họ tưới tẩm. Được một thời gian sau, cái Bồ Đề đó nó được coi như là lớn lên sum suê tàn lá. Và chúng ta cũng biết rằng là cái rất là nhiều người đời sau đã chiết nhánh từ cái cây Bồ Đề mẹ đó. Cho nên chúng ta có hai cây Bồ Đề mẹ, đó là cây Bồ Đề mà Thế Tôn đã ngồi thành đạo và 49 từng 49 ngày nhập định ấy. Với cây Bồ Đề thứ hai được trồng ngay thời Thế Tôn còn trụ thế, và với cái sự hỗ trợ của hai vị tôn giả lừng danh đáng kính, đó là ngài ngài Mục Kiền Liên và ngài A Nan. Từ đó trong lịch sử Phật giáo chúng ta có thêm một cây Bồ Đề thứ hai nổi tiếng không kém. Cái cây Bồ Đề này có cái tên là Bồ Đề Ananda. Thì ngài A Nan theo Thế Tôn suốt 20 để cười, theo Thế Tôn trước đây đã theo mà theo không đều. Tại trước đây Thế Tôn đã lần lượt thay đổi 8 vị thị giả. Thì kể từ năm ngày 55 tuổi thì ngài A Nan theo cho đến năm 80 tuổi, có nghĩa là 25 năm. Trong suốt 25 năm đó, ngài A Nan đã thọ trì trực tiếp từ Thế Tôn 82.000 pháp môn và 2.000 pháp môn từ các vị tôn túc trưởng lão nha. Rồi thì khi mà Thế Tôn là 80 tuổi kém, 80 tuổi kém vài tháng đó, thì hôm qua chúng tôi kể rồi, ngài A Nan vào một buổi trưa đang nằm nghỉ đó, nghe địa chấn giống như động đất vậy đó, ngài mới đi qua gặp Phật, ngài hỏi bạch Thế Tôn, do cái duyên sự gì mà con nghe có cái tiếng động như là địa chấn cực lớn? Thì Đức Phật ngài dạy rằng ta vừa nhận lời với ác ma là sẽ viên tịch. Vì ác ma đã thỉnh ta cách đây 45 năm mà ta từ chối, ta nói rằng ta sẽ viên tịch khi nào mà tứ chúng có thể tự mình hoạt động và tồn tại, và nay thì ta đã có một cái tứ chúng coi như là hùng mạnh, cho nó ta xét thấy duyên cũng đã mãn, cho nên ta đã chánh niệm xả bỏ thọ hành. Chánh niệm cái này mới ghê, hứa không chưa có đủ mà ta đã chánh niệm xả bỏ thọ hành, có nghĩa là ta là tự xác nhận với chính mình rằng kể từ bây giờ người ta không còn dùng cái thần túc để mà kèm giữ cái sức khỏe mình như trước đây nữa. Có nghĩa là trước đó ít lâu thì ngài có rất là nhiều lần ngài bị những chứng bạo bệnh, chỉ có riêng ngài biết thôi, ngài biết là nếu mà người khác là đã chết với chứng bệnh đó, nhưng mà ngài dùng cái thiền định ngài kèm lại. Nhưng mà kể từ hôm nay thì khi mà ngài quyết định là ta chỉ dùng cái thân này đúng 3 tháng nữa, thì có nghĩa là lúc đó ngài là nói theo cái từ của bây giờ là ngài đã setup, ngài đã cài đặt cái thân của ngài chỉ còn hoạt động đúng 3 tháng thôi. kiểu đó là như là niết bàn hết 20% rồi đó. Khi mà Thế Tôn chánh niệm xả bỏ tạo hành như vậy thì gọi là địa chấn, trời đất rung chuyển. Trong kinh Mi Tiên giải thích, Thế Tôn giống như một con voi vậy đó, con voi mà đặt chân xuống một cái chiếc xuồng, chiếc thuyền nhỏ đó, thì cái chiếc thuyền nó không chịu nổi những cái trọng lượng của voi, và khi con voi rời chiếc thuyền đó thì con voi bước chân lên bờ thì cũng để lại một cái sự là chao lắc dữ dội cho con thuyền, lúc bước xuống cũng đã tạo ra cái chao lắc, mà lúc rời thuyền cũng để lại một cái chao lắc. Thì Thế Tôn cũng vậy, khi Thế Tôn lúc này còn Bồ Tát từ cung đấu xuất mà ngài chánh niệm tỉnh giác giáng sanh nhập thai vào bụng mà ma gia, lúc đó giống như con voi mà bước xuống chiếc thuyền thuyền nhỏ vậy đó. Và khi ngài quyết định ngài viên tịch đó, thì lúc đó giống như con voi mà nó dậm chân bước lên trên bờ đó, thì đều để lại những cái da, những cái chao lắc cho chiếc thuyền khiếp như vậy. Thì ngài A Nan nghe thấy Thế Tôn quyết định niết bàn, ngài mới khóc khóc. Nhưng mà rồi thì rồi sao, mọi chuyện cũng diễn ra như chúng ta thấy. 3 tháng sau, tức là vào ngày rằm tháng 4, thầy trò lần lượt từ bỏ chùa Kỳ Viên, Đức Phật dắt theo 500 tỷ kheo và lần lượt đi bộ từ cái thành phố này sang thành phố khác, từ làng này qua làng khác, và trên những bước chân cuối cùng ấy qua những làng mạc mà ngài đã một thời hoằng dương chánh pháp, bây giờ ngài đi đến đâu ngài cũng nhắc nhở lại tinh thần có 37 phẩm Bồ Đề, nhắc nhở tất cả hàng thứ chúng mọi sự có rồi sẽ mất, sanh rồi phải diệt, Như Lai rồi cũng phải đi. Những gì mà bậc đạo sư vì lòng bi mẫn làm cho các đệ tử thì ta đã tận tuyệt, dốc lòng làm đã tận lực rồi nha. Những người ở lại phải theo đó mà tu tập, vì các pháp hữu vi là không bền vững, chớ có dễ vui. Tinh thần đó như là một ngọn đuốc được Thức Thế Tôn liên tục thắp sáng suốt 3 tháng còn lại. Và suốt 3 tháng đó, cái mật độ của những pháp thoại có thể nói là dày đặc. Chúng ta xem ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ thấy. Hôm nay ngồi kể lại cho bà con nghe câu chuyện này mà tôi cũng còn dạt dào xúc cảm, thương chứ, thương. 3 tháng đó ghé ở đâu Đức Phật cũng để lại những kỷ niệm rất là đẹp. Chẳng hạn như có một lần đó ngày đi ngang cái thành Vesali, người dân ở đó biết Thế Tôn sắp ra đi, họ thương lắm, họ cất một cái giảng đường lớn, họ cất một cái ngôi cổng thành lớn lắm, cái cổng thành cực cực lớn và tráng lệ nguy nga, rồi họ đặt cái tên là cổng Gautama. Đức Thế Tôn được họ mời đến đó để mà làm lễ khánh thành. Ngày ngủ là đó một đêm, nghỉ là đó một đêm để thuyết pháp, rồi xong rồi ngày từ giả ra đi. Khi ra đi, ngày quay nhìn lại cái ngôi tháp Gautama, nhìn lại cái ngôi thành Vesali với cái nhìn của một con voi chúa khi từ giả rừng xanh để lên núi mà chết. Thì ngày nhìn lại, ngày nói với An có biết không, đây là lần cuối cùng Như Lai nhìn thấy Vesali. Rồi thì ngày đi về Kusinara vào buổi chiều tối, vào ngự uyển nguyên cái rừng cái Sala của dòng Yumala. Ngài nói với ngài Anan, vua và triều thần đúng là Phật tử, nhưng theo lẽ thì ta cũng nên báo cho họ biết một tiếng để sau này họ không có trách. Không trách là Thế Tôn niết bàn mà không cho mình hay. Rồi ngài Anan vào báo với vua rồi hoàng hậu, rồi cung tần mỹ nữ, văn quan võ tướng nghe vậy rơi lệ, nối đuôi nhau xếp hàng vào cái vườn ngự uyển lễ Phật và khóc tiễn biệt ngài. Thì cũng trong cái đêm đó, từ xa có du sĩ Subhadda tìm đến xin xuất gia với Phật, chuyện này tôi đã kể rồi nha. Thì sau khi mà giáo hối hàng tứ chúng cư sĩ rồi nhắc nhở chư tăng, Đức Phật hỏi 500 tỷ kheo ngồi trước mặt ta, có ai có thắc mắc gì về giáo pháp hãy hỏi, đừng để mai này khi ta không còn nữa các ngươi là tiếc nuối rằng ngày ấy vì sao trước mặt Thế Tôn mà mình lại không chịu hỏi những cái nghi nan, những cái điểm tồn nghi về Phật pháp. Thì khi Đức Thế Tôn hỏi 3 lần, chư tỷ kheo im lặng. Thì ngài A Nan mới quỳ xuống bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu thay, khi mà cả 500 tỷ kheo trước mặt Thế Tôn không ai có một cái nghi vấn gì về giáo pháp. Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, ngươi có niềm tin thì ngươi nói như vậy thôi, chứ A Nan có biết rằng 500 tỷ kheo đang ngồi trước mặt Như Lai mà có cái quả chứng thấp nhất cũng là tu đầu quần, thì thử gửi một vị tu đầu quần thì còn cái gì mà thắc mắc ở trong 4 đế, 12 duyên khởi, 24 duyên hệ, 12 duyên sinh nữa nha. Xong xuôi rồi thì cái tôn bắt đầu, khi mà trời rạng sáng, cái ngày giảng tới đó là trời rạng sáng rồi, thì ngài mới bắt đầu, ngài mới nói: Này các tỳ kheo, đây là lời giáo hối sau cùng của ta cho các ngươi. Vạn hữu ở đời thảy đều vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Đây là cái lời dạy sau cùng của Đức Thế Tôn. Rồi ngài bắt đầu im lặng, ngài nhập sơ thiền, xuất sơ thiền. Rồi nhập nhị, xuất nhị, nhập tam, xuất tam, nhập tứ, xuất tứ, nhập thiền vô sắc, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng, phi tưởng, rồi diệt thọ tưởng định, ra khỏi diệt thọ tưởng định, nhập trở lại sơ, thì cứ như vậy 2.400.000 lần. Nhưng mà đến cái lần tứ thiền cuối cùng thì vừa ra khỏi tứ thiền, Thế Tôn lập tức niết bàn. Lúc đó là đại địa chấn động khắp 10.000 vũ trụ, coi như là rền vang, rung chuyển. Thì kể từ ngày đó là coi như thế gian không còn bóng dáng ngày nữa. Thì Ngài đang khóc rất là nhiều, nhưng mà rồi thì ngày sau khi mà trà tỳ hỏa táng kim thân Thế Tôn, thì Ngài thu dọn bình bát Thế Tôn, Ngài trở về Savatthi. Rồi sau đó rồi ngày Ca Diếp tổ chức kiết tập, chuyện người ta biết rồi, kiết tập tam tạng. Ngày Ca Diếp ngày mới nói rằng là hiện giả A Nan dù sao cũng còn là hữu học, chưa phải là hán, mà nhân tuyển bắt buộc cho cái cuộc kiết tập tam tạng phải là những vị tuyệt đối vô lậu triệt để, có nghĩa là phải là la hán. Xin hiền giả hãy hoàn tất cái chuyện cần làm của mình. Ngài A Nan về kinh hành thiền định suốt đêm không đắc gì hết, rạng sáng mệt quá quyết định nằm nằm xuống một lát rồi tu tập niệm xứ tiếp tục. Nhưng mà khi mà ngài vừa nghiêng cái mình xuống, chúng ta biết rằng ngài chánh niệm liên tục và liên tục. Mệt biết là mệt, muốn nằm biết là muốn nằm, chống cái tay để nghiêng người đó để nằm xuống. Để ngay cái lúc mà ngài chống tay nghiêng người thì lúc đó là coi như tuệ căn chín mùi, ngài lập tức chứng ngộ là quả vị la hán lục thông và bốn trí vô ngại. Rồi ngay sau đó ngài đến cửa thạch động, mà có một số Phật tử vừa đi hành hương có lẽ đã có dịp đi đến đó rồi nha. Và ngày đến đó rồi ngày có mặt, ngày dùng thần thông, ngày có mặt ngay ở cái chỗ có nhiều cái chuyện kể khác nhau. Có chỗ đó là ngày đứng ở bên ngoài, ngày lên tiếng rồi ngày xin cái giếp mời ngài vào. Còn có một tài liệu thì nói rằng ngày có mặt ngay cái chỗ ngồi của mình bằng thần thông, tức là động thổ đó, ngày ngồi vào cái chỗ mà ngày cái giếp cố ý để dành đó. Và thế là cuộc kiết tập được bắt đầu, kiết tập tăng lực trước, rồi sau đó mới tới tạng kinh, rồi tạng A Tỳ Đàm, tổng cộng là 3 tạng. Kết tập xong thì ngài A Nan ngày sống thêm 40 năm nữa, có nghĩa là ngài thọ được 120 tuổi. Khi mà xét thấy là nhân duyên cũng tròn đủ, thì tuổi thọ cũng không còn nữa, thì ngài mới về thăm lại quyến thuộc, tức là dòng họ Thích Ca. Sau cuộc tàn sát thì mỗi bên còn lại mớ, còn mớ thì chạy lên Tuyết Sơn trốn, và cái đám mà chạy trốn lên núi đó về sau trở thành tổ tiên của cái dòng Moriya. Moriya tức là cái dòng vua Khổng Tước, bởi vì trên đó rơi con công nhiều lắm. Tức là thái tổ của vua A Dục sau này nha, thái tổ của vua, cứ nghĩa là khi mà dòng Thích Ca bị tàn sát trong rừng, còn nhớ đó không ta? Alo, trong rừng còn nhớ không, còn nhớ cái vụ dòng Thích Ca bị tàn sát không? Đấy thì có một số bỏ chạy lên núi, còn một số ở lại thì ngôi ngóp mà cũng còn sống được. Thì nhóm mà chạy lên núi về sau trở thành ra là tổ tiên của cái dòng Moriya, cái dòng đó chính là cái dòng của vua A Dục đó. Cho nên vua A Dục xét về mẫu về huyết thống đó, thì có chút đỉnh dính líu cái dòng Thích Ca. Vua biết thì chỉ nói vua vui lắm, vua vui lắm, vua tự thấy mình về góc độ Phật tử thì mình phải có trách nhiệm hoằng pháp, mà về góc độ là tình thân thì mình coi như là kế thừa sự nghiệp tinh thần, di sản tâm linh của tổ tiên vậy thôi, bắt buộc phải làm. Vô cái nguồn động lực lớn như vậy đó để trở thành một vị minh quân Phật tử nha. Thì ngài A Nan sau khi mà ngài về ngài từ giả thân thuộc xong, mà ai cũng thương ngài hết, ai cũng muốn ngài nhập diệt trên đất của mình, thì để không làm phiền lòng hai bên nội ngoại, ngài bèn dùng thần thông bay ra giữa dòng sông Rohini ha. Ngày ngồi giữa dòng sông rồi thuyết pháp cho hai bên xong rồi, cái ngày mới chú nguyện thế này: khi mà ta vừa viên tịch xong thì lửa tự phát cháy, để hỏa thiêu cái thân xác của ta, và xá lợi của ta sẽ được chia đều cho hai bên nội ngoại. Bắt đầu ngày chú nguyện xong, bắt đầu ngày nhập định, ngày nhập vào tam muội quả giới, tâm mọi quả giới xong xuôi rồi bắt đầu ngày niết bàn. Khi mà ngày nhập vào tứ thiền, xuất tứ thiền, cái theo cách tịnh của Đức Phật á, là xuất khởi tứ thiền lập tức viên tịch, viên tịch xong rồi lửa bắt đầu cháy, lúc cháy cháy cái hình hài, mà hình hài không có rớt xuống, cháy cho hết, cho quyến thuộc hai bên nhìn thấy để mà cảm cảnh vô thường. Xong xuôi rồi thì tự động chia hai cho bên nội và ngoại thờ, còn phía ngài, còn phần ngài này có như vĩnh viễn không bao giờ trở lui tái sanh nữa nha. Đó là chúng ta vừa học xong cái câu chuyện về một bậc đại thánh, một vị đại cao đồ mà khi ra đi rồi để lại rất là nhiều cái tiếc thương, và để lại một khoảng trống không sao lấp đầy được cho cái tam giới. Trong kinh có kể nhiều cái giai thoại sau khi mà Thế Tôn viên tịch đó liên hệ về ngài A Nan, mà mình kể tới Tết cũng chưa có hết. Chẳng hạn như chúng ta biết cái chuyện mà có lần đó ngài A Nan ngày 120 tuổi rồi, ngài đi trong rừng á, ngài nghe một vị tỳ kheo trẻ đó ngâm một cái bài kệ thế này: ai sống cả trăm năm không thấy được con chim biển, không bằng sống một ngày thấy được con chim biển. Thì ngài nghe như vậy thì ngài nói kêu con sư trẻ đó lại, ngài nói hỏi vậy chứ ai dạy cho sư cái câu cứ kệ mà kỳ cục như vậy? Ông nói dạ sư phụ của con. Hỏi mà cái nghĩa là sao? Nó dạ bởi vì đất Ấn Độ thỉnh bao la, cái bờ biển mà so với diện tích đó thì nó là rất là ít, cho nên cái chuyện mà dân ở trong đất liền bên sâu mà thấy được chim biển là cả một cái chuyện hãn hữu. Cho nên đời mình mà sống mà thấy được con chim biển như vậy là cũng cả là một cái đại sự nhân duyên. Ngã năng thấy con chim biển để làm được cái gì? Không có phải lộn rồi, Phật ngôn quả như vậy: ai sống cả trăm năm mà không thấy được cái pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Chứ còn cái chim biển nó bây giờ ra biển ở ngoài một đời, ngủ với nó, ăn với nó cũng không được cái gì, xá chi là được thấy nó một lần. Ông nghe vậy thấy cũng có lý. Ông về ông nói sư phụ, nói con gặp ngài A Nan trong rừng á, con đọc cái bài kệ của sư phụ, cái ngài A Nan ngày chánh, ngài nói đọc vậy sai rồi, không có chim biển gì hết trơn mà phải là pháp sanh diệt. Thì ông thầy ông tự ái, ông nói ngài con biết ngài A Nan nay nhiêu không? 120. Người ta 100 là người ta đã lẫn rồi, mà ngài là tu hành nội công thâm hậu mà ngài lên đến 120 là để dữ dội. Cái chuyện mà người lớn tuổi mà hỡi nhớ lộn có gì đâu. Chứ pháp sinh diệt có ở đâu hay? Trên đời hải nó có sanh nó có diệt, chú ý chúng là thấy liền cái đó có ở đâu hay. Còn con chim biển thì đâu có mấy thở mà gặp, con ngồi con nghĩ lại coi có phải vậy không. Thế là ông sư trẻ tiếp tục con đường xưa em đi, coi như là cứ là ăn rồi là cứ rỉ rả lai ra, cứ là sống cả trăm năm mà. Dạ thưa quý vị đừng có cười nha. Mình bây giờ cái loại thầy này mình gặp nhiều lắm, tự ái không dám cho người ta biết mình dốt, là cứ pha ngẫu. Mà đệ tử thì toàn là cái đám mà sợ kinh cắn không à, cho nên là thầy phát làm sao cứ nghe vậy. Bữa nay sẵn quý vị cho tôi xì một cái nha, là cái pháp môn tứ niệm xứ mà đúng như là cái kỹ thuật của Đức Phật ấy, thì cực kỳ đơn giản nha. Anh có duyên, anh cứ sống giùm tôi chánh niệm, duyên đủ thì coi như là đắc. Còn những cái kinh nghiệm mà của thiền sư đều mang dấu ấn cá nhân, mỗi cha có một chút kinh nghiệm riêng. Tôi không dám phủ nhận bài bác về biểu, xem thường những kinh nghiệm ấy. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ chừng là kỹ thuật của Đức Phật rất là đơn giản, còn những cái thêm thắt của đời sau, sai thì không sai, nhưng mà chỉ ứng dụng rất là hạn chế. Tức là mỗi thầy pháp sư, giảng sư, thiền sư, luận sư khi mà giảng giải giải thích luôn luôn đem vào đó những cái sở trường và sở đoản của mình. Cái gì mình chuyên thì nó cũng thể hiện qua cái phần nói, cái phần giải thích của mình, mà cái phần nào mà mình bị lép thì nó cũng ít nhiều nó cũng phản phất ở trong đó. Đó thì là người học đạo phải tỉnh táo một chút, chứ còn mà có cái loại kiểu mà học trò mà như nô lệ chứ không phải là học trò đó. Như Lương Hải Siêu nói, chúng ta nó phải là học trò của cổ nhân, chỉ học cái điều hay của cổ nhân, phải biết gạn đục khơi trong, chứ chúng ta đừng có là nô lệ của cổ nhân, cái giống gì cũng thồn vô đầu nhét vô trong óc nó mau hư não. Đó, Lương Hải Siêu nói như vậy nha. Chúng ta nên là học trò chứ đừng có là nô lệ. Cư sĩ cũng vậy, trong cái cõi trầm luân thì tăng ni cư sĩ giống nhau, ai cũng là khách sanh tử, tự mình phải có trách nhiệm tìm hiểu Phật pháp, hành trì Phật pháp, suy tư ghi nhớ, tìm cách thấm thía đúng đắn chứ còn tâm sự cứ đổ hết cho sư phụ thì coi như dễ làm con chuột bạch cho người ta thí nghiệm lắm nha. Ok, mình học xong cái vụ ngạ nan, bây giờ mình chuyển qua cái gì khác. À, học xong ngạ nan rồi đó, bây giờ mình qua cái bài khác, đó là mình học qua cái vị Uruve là Kaspa là sao ta, là có đại hội chúng là sao. Đại hội chúng bên đây có nghĩa là có đông tùy tùng đó, có đông tùy tùng có nghĩa là đó là cách đây 100.000 đại kiếp thì ngài cũng gặp Đức Phật Paramuttara, tức là một vị Phật mà cách Đức Phật mình 100.000 đại kiếp đó. Thì ngài thấy có Đức Phật đó có một vị đệ tử có được Đức Phật đó tuyên dương là đệ nhất đồ chúng, đệ nhất đồ chúng, có đệ nhất đông đảo đồ chúng nhất. Thì ngài thấy thì ngài thách, thì mấy ngày nay tôi đã nói đi nói lại hoài, mỗi người có khuynh hướng tâm lý riêng, từ đó cái điều thích điều ghét nó cũng không giống nhau, trong pháp thiện trong pháp ác mỗi người có cái chỗ tâm đắc khác nhau. Trong pháp ác ví dụ như có người có tánh hiếu sát, có người tánh hiếu sắc đó, có người thích nhậu nhẹt, có người thích đánh bài, đó là bất thiện. À, có người thích bà tám, thích nhiều chuyện, nhưng mà trong đám nhiều chuyện có người thích nói cho vui, có người thì thích chọn cái thiên hạ nó tan nhà nát cửa, đó là pháp bất thiện. Còn bên pháp thiện thì nó cũng có nhiều cái khuynh hướng, có nhiều cái chỗ tâm đắc khác nhau. Có người thì tâm đắc cái pháp bố thí, có người thì thích giới, thích thiền, có người thích thần thông, bla bla bla bla. À, rồi khi mà gặp được thánh chúng của chư Phật đó, thì mỗi người cũng có cái chỗ tâm đắc riêng. Có ông vị thì muốn trở thành người đại trí, có người thích đại thần thông, có người thích trở thành cái người đệ nhất đầu đà, đệ nhất đa văn, đệ nhất trì lực, đệ nhất thu thúc lục căn, bla bla bla bla, tức là tùy vào cái căn cơ sở tánh, cái khuynh hướng tâm lý. Thì ở đây cũng vậy, cái vị này đời xưa khi mà gặp Phật thì thiếu gì cái để nhìn, rồi tự nhiên cái khoái chăm chăm cái vị mà đệ nhất đồ chúng thôi, cho nên đã cúng dường chứ cho Đức Phật được nguyện, đời sau có được cái vị trí đó. Và vị này trên cái đường luân hồi đó thì sao ta, thì cũng lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, thì đến cái thời mà Đức Phật là Đức Phật Paramuttara là cách đây 100.000 đại kiếp, thì vị này luân hồi cho đã là ông địa, cho đến cái kiếp trái đất mà cách đây 92 địa cầu á, nói về thời gian đó nghe, cái là cách đây 92 đại kiếp, thì vị này sinh là một hoàng tử, con của một ông vua, và vị này cũng là một Phật tử, hoàng tử mà kim Phật tử, rồi đi dẹp loạn ở biên thùy. Ba anh em, có ba anh em hoàng tử được vua cha phái đi dẹp loạn biên thùy, rồi đánh xong giặc ca khúc khải hoàn trở về, được vua cha tưởng thưởng với một cái điều kiện là các con muốn cái gì thì cha cho cái đó, thì mấy hoàng tử mới sinh được cái đặc ân là tổ chức một cái là được cúng dường cho Thế Tôn trong vài năm, là sinh Thế Tôn đừng có nhọt nhận của ai hết á, nhận của anh em thôi. Phật thì vua nó không có được cái phần mà thỉnh Phật nhận trai tư viên của trẫm có nhường ai hết, của phụ vương mới nhường ai. Thì các con nhiều lắm mà trẫm cho các con 3 tháng muốn cúng dường cho đã là thôi. Thì ba hoàng tử mới cúng dường cho Thế Tôn và chúng tăng thực phẩm y áo suốt 3 tháng. Thì chúng ta cũng biết rằng trong 3 tháng đó là họ là mặc đồ trắng giữ bát quan trai, ngày ăn một bữa, quẩn thì hành thiền, rảnh thì nghe pháp, mà cứ suốt 3 tháng như vậy. Thì chư tăng đông quá rồi sao ta, rồi sao nấu nướng, ba ông hoàng tử lẽ săn tay áo nhảy xuống bếp à, thế là phải nhờ người. Phải nhờ người thì cái đám người đó là có những bà độc thân, có những bà có con, có cháu, rồi đi vào đó nấu ăn thì cũng bồng theo, dắt theo. Thì con nít mà nó đói bụng nó khóc, rồi nó thấy đồ ăn bốc mùi nghi ngút thơm ngát nó cũng khóc, nó đòi ăn. Thì hồi đầu thì họ nấu ăn cho Đức Phật và Chư Tăng rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng. Nhưng mà lâu dần rồi những lần thấy con khóc quá thì họ nghĩ là không sao, chắc múc một chút cũng sao, múc cho đứa chén nhỏ nhỏ vậy đó ăn. Rồi múc chén nhỏ được thì họ làm cho cái chén bự bự, họ đầu múc cho nó ăn để nó nín khóc, bây giờ múc cho nó ăn nó no luôn. Rồi từ từ cái họ múc cho họ, họ đầu múc ít ít chứ họ múc cho nhiều, cuối cùng thì cứ mỗi bữa như vậy đó. thì coi như là họ nấu xong đó là họ với con cháu là ăn no nê xong rồi mới dọn lên cho Phật với Chư Tăng. À, mà suốt mấy tháng như vậy thì do cái nghiệp mà coi như vừa ăn mà ăn lén mà ăn trước một cách phạm thượng như vậy đó, họ chết rồi sanh làm ngạ quỷ suốt gọi là vô số kiếp sống. À, thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình á, thì họ vẫn tiếp tục là ngạ quỷ, có nghĩa là cứ trái đất hoài thì họ lại sanh về cái thế giới khác, cái vũ trụ khác để họ làm ngạ quỷ. Cứ như vậy đó mà đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chuyện nó dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Thì họ mới với cái thần thông của loài ngạ quỷ đó nha, ngạ quỷ nó cũng có nhiều loại, thì ngạ quỷ nó có sắc tế, cái sắc pháp, cái thân của nó khác mình chút. À, mình không thấy họ mà họ thấy mình, họ mình chỉ có thấy thể thấy họ khi họ muốn mà thôi. Thì cái đám này họ mới xét họ thấy rằng là bây giờ đó là cách đây bao nhiêu đời Phật ra đời đó thì họ không có nhận được phước hồi hướng, cho nên Phật nào họ cũng đến họ hỏi hết, họ hỏi bạch hỏi các vị Phật như Phật Câu Na Hàm, Phật Cù Lưu Tôn, Phật Ca Diếp, Phật nào họ cũng đến họ hỏi vậy chứ chừng nào con hết là ngạ quỷ thì với Phật nói là còn bao nhiêu kiếp gì nữa. Cuối cùng đến đời Phật Ca Diếp thì Đức Phật xét thấy nghiệp nặng quá đi, nhưng mà ngài vẫn trả lời, ngài nói đời ta thì các ngươi không có thoát được, nhưng mà phải đến cái đời Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì các ngươi mới thoát được. Lúc đó có một ông vua, ông tên là Bình Sa Vương Bim Bisara, ổng là bà con á, ổng mới giúp cho nha. Thì lúc đó mấy người đã ráng chờ mỏi chờ mòn mà cho tới mà coi như là đến đời Đức Phật Thích Ca, thì nguyên một đám mới kéo nhau tới gặp ông vua Bimbisara, ông đang nằm ngủ á, cả đám tới kêu khóc. Thì ông mới sợ quá đi, chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt á, là ông tính là tổ chức lễ cúng kiểu cô hồn, nó giết thú lấy máu rồi vấy rồi rải khắp nơi theo lời giờ mà hướng dẫn tào lao của mấy bà la môn á, nhưng mà nhờ bà hoàng hậu có thông minh, bà hoàng hậu có thông minh mới nói không đừng có làm như vậy tội lắm, cho nên là nó vô hỏi Đức Phật. Đức Phật mới dạy đi trai tăng cúng dường hồi hướng, nhờ vậy cái đám ngạ quỷ nó mới thoát đó. Rồi nói tới cái chuyện đó nó hơi liên quan chút xíu về ba anh em này nha. Rồi ba anh em này sau nhiều đời nhiều kiếp sanh tử thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì ba anh em mới là sanh ra trong một cái gia đình phải nói là rất là quyền quý và được ăn học rất là ngon lành. Người anh á là ngài Uruwe là Kaspa, hai người em, một người là Gaya, một người là Sisa Kaspa, tổng cộng là ba anh em, cái gia Sisa rồi cái gia Kaspa. Thì cả ba anh em á là đi đi đi đi xuất gia, mà trước khi đi tu á là cả ba anh em á là đều là thuộc lòng Tam Thủy Đà, tức là được xem là đệ nhất trí thức thời đó, có nghĩa là có cái bằng tiến sĩ đương thời đó. Bây giờ mình có bằng tiến sĩ thì thời đó đó thanh niên nào mà học ba cái bộ Vệ Đà, có nghĩa là ba cái bộ thánh điển của Bà La Môn giáo đó, trong đó nó gồm 18 môn học: võ thuật, bùa chú, địa lý, phong thủy, rồi nông nghiệp, rồi cơ khí, thơ ca văn chương, nghệ thuật khảo cổ, hội họa, cung kiếm đao thương thập bát ban võ nghệ, tổng cộng là 18 ngành ở trong cái ba cái bộ Vệ Đà đó nha. Kinh khủng như vậy, cho nên cho người mà học xong cái đó rồi đó là ba cái vụ mà điêu khắc, hội họa, thơ ca, âm nhạc, sáng tác, viết lách, rồi võ nghệ, cung kiếm đao thương đều là tỏ tường rành rọt hết nha. Thì ba anh em sau đó mới đi sức chán đời quá để mới đi tu, mà lúc đầu không biết Phật pháp gì đâu, mới đi theo cái đạo thờ lửa, có nghĩa là họ cho rằng trên đời này đó không có gì mà hơn được cái đấng chí tôn trên cái cõi cao xanh hết á. Mà đấng chí tôn đó, đó ngày có một cái hiện thân ở dưới cõi người này chính là qua ngọn lửa. Mọi thứ vạn vật ở trong trời đất này đó, họ tin rằng đó là do lửa tạo ra, bởi vì là hỏa sinh thổ. Lịch sử nhân loại chính là lịch sử của những trận lửa hủy diệt và tái sinh, và chính ngọn lửa là tiêu hủy hết tất cả những cái xấu cái tốt, những cái di tích, những cái tàn tích không đáng lưu giữ của nhân gian. Ngọn lửa đó thấy vậy mà không ai sợ chạm được, Ngọn lửa dù cháy ở đâu cũng luôn tự giữ cho mình cái sự tôn nghiêm, bất khả xâm phạm, lập lập lập la. Họ có một núi lý thuyết để mà tôn vinh ngọn lửa, thế là cả đám hè nhau tạo ra một cái trường, một cái đạo gọi là đạo bái hỏa giáo. Và cái đạo này là không phải chỉ có ba anh em này nghĩ ra, mà nó đã có bao nhiêu đời ức triệu kiếp ở bên Ấn Độ. Thì ba anh em khi chán đời thì lựa cái đạo nào mà thông minh nhất, có cái cương lĩnh giáo lý mà minh triết nhất, thế là đi theo cái đạo này. Vì sao chúng ta biết rằng đó là vào khoảng cái thời điểm đó thì bên Ba Tư đó nó cũng có cái đạo gọi là đạo, cái đạo đạo Mani giáo, Manism, thờ ai ta, thờ cái ông, do cái ông giáo giáo tổ là ông Zoroastre, tức là Zarathustra nha. Tiếng Đức thì nó đọc là Zarathustra, còn tiếng Pháp nó là Zoroastre. Rồi còn bên tụi Đức nó đọc theo tiếng tiếng Ba Tư là Zarathustra, mục tiêu là Zarathustra. Đó. Rồi ông Nix, Friedrich Nix, của Đức cũng có viết cái quyển Anso Sprach. Anso Sprach Zarathustra là Zarathustra đã nói như thế. Việt Nam có dịch của ông Trần Xuân Kim trước 75 đó. Thì cũng là cái đạo thời lửa mà nó bắt nguồn từ Ấn Độ, rồi người Ba Tư thì họ nói là từ Ba Tư, nhưng mà thật ra đó là nó từ Ấn Độ. Bây giờ nói không có một cái thần tượng nào trên đời này đáng để thờ hơn là ngọn lửa. Thế là ba anh em ăn là cái thờ lửa. Thờ là sao ta? Thờ có nghĩa là bây giờ trong room này mình muốn thờ thì mình phải đi rước cái ngọn lửa, nó không phải tự mình tạo ra, mình phải đi rước cái ngọn lửa mình mồi từ một cái ngôi đền thiêng nào đó của bái hỏa giáo. Mình đem về rồi mỗi ngày nó mình mới châm dầu, châm bơ, châm dầu với bơ, châm vô giữ hoài đời này qua đời khác không cho nó tắt. Mà nếu nó tắt như vậy là coi như là giống như là mình bị đại nghịch bất đạo vậy đó. Mình phải làm lễ sám hối rồi xong mình tổ chức đi rước, đi mồi cái lửa, lửa thiêng nó từ cái chỗ gốc về thờ tiếp. Đó gọi là thờ lửa. Mỗi ngày ăn là cứ làm như thôi, cứ cúng dầu, cúng bơ, rót dầu, rót bơ đó để mà nuôi lửa. Đạo nói vậy. Thì khi Đức Thế Tôn mà ngày ra đời thuyết pháp chuyển pháp luân thì ngày mới là xét, hôm đó ngày xét thấy rằng đã đến lúc mà người tế độ cho cái đám người này. Ba anh em này, ví dụ ông Anh á, ba anh em vốn là dòng đại gia, mà ông Anh có 500 người tùy tùng, ông em kế là 300, ông em Út là có 200, tổng cộng là 1.000. Thì ba cậu này đi tu rồi dắt theo 1.000 người nó làm tùy tùng. Khi mà họ đi tu rồi thì diễn dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt, đó là khi mà ngài đến để mà ngài thuyết pháp cho ông Anh cả ông nghe, nó hơi có một chút phong thần, tức là cái chỗ ổng có một cái chỗ mà ở có cái ngôi miếu mà thờ một con Long Vương, nó dữ, nó hung dữ lắm. Thì khi Đức Phật đến ngài ngỏ ý ở qua đêm á, thì ổng muốn giết ngài cho nên ổng vô trong đó ở đi, chỗ nó sạch sẽ trang nghiêm nhất á. Thì cái đêm đó thì Đức Thế Tôn ngài mới dùng thần thông ngài khuất phục, ngài hóa độ con rồng đó, ngài để cho mình bác á. Sáng hôm sau thì ngài, ông kia là ông cứ chờ là ngài sẽ chết, mà ai ngờ sáng hôm sau thì ngài vẫn bình thường, ngài đi ra. Khi tôi giảng cho đại chúng tôi cũng ngại kể mấy câu chuyện mà nó hơi có cái vẻ huyền thoại, nhưng mà nó cũng khổ một chỗ là trong rung này có nhiều người biết mà chớp ba nhán, không có hiểu cái lao tâm khổ tứ đó, cứ nghĩ là chúng tôi kể thiếu, khổ vậy nó biết bà mớ để bà mớ. Rồi có nhiều người bị cái bệnh nặng lắm, cứ muốn cho người ta biết là mình biết, cũng tìm cách chứng tỏ mệt quá. Nhưng mà không, tôi nói ngày một kiền liên đó là ngày là coi như là biểu tượng cho định, thì cũng có người cũng ráng chen vô nói rằng sắc na định cũng được, mà họ đâu hề biết là sắc na định nó cũng là định học, thí dụ vậy đó. Cũng khổ cho tôi chứ, nếu mà trong râm mà chịu thông minh chút, cái gì không cần thiết nghe vào mà nó không có hợp với mấy người sơ cơ, nghe vào có thể gây cái phản cảm, tôi không có giảng nha, nói trước kia biết á, bởi vì sẽ làm cho các vị bị dễ bị phản cảm. Chẳng hạn như một lát nữa có một số câu chuyện mà tổ cha của phong thần nha, mà chúng ta biết rồi, trong chánh tạng đó, truyền thừa trực tiếp từ Thế Tôn thì không có những chi tiết này, mà đa phần những chi tiết này nó xuất hiện ở trong cái phần gọi là văn học hậu thời Phật giáo nha. Thì cái chuyện bà con tin hay không thì cái đó tùy duyên nha. Mà tôi nói rõ là phần lớn những cái chi tiết mà nó có vẻ nó hơi hoang đường đó là đa phần nó đều từ cái nó đều xuất hiện ở trong cái giai đoạn là hậu thời Phật giáo, cái giai đoạn mà gọi là văn học đó chứ không phải kinh điển nữa, mà qua cái giai đoạn văn học, kinh điển văn học Phật giáo. Bởi vì bởi cho nên bên Tàu ngay bên Nho giáo người ta cũng có chia rất là rõ kinh và thư. Kinh tức là thí dụ như là Tách Cha Chư Tử Trung Dung Đại Học, Luận Ngữ, đó là kinh. Nhưng còn ngoài nó ra là thư hết, thư hết nha. Thì mình cũng phải phân biệt hai cái đó. Thì nói cho trong mình á, trong trong kinh mình á, một cái là Pitaka, một cái còn còn lại về sau được gọi là Attakatha và là Tika. Còn bên Miến Điện thì họ có một cái dòng nữa, đó nghĩa là Nisaya. Nisaya có nghĩa là những cái chú giải, những cái biên khảo của các vị tôn túc đời sau nha. Rồi thì sau khi mà người Anh, nói nôm na lại là người Anh được Đức Thế Tôn tiếp độ rồi, thì người Anh mới quyết định đi theo Thế Tôn. Thì tất cả những cái gì ta, những cái dụng cụ mà thờ lửa đó, như cái muỗng rồi thùng thau đựng bơ đựng dầu, nói chung là ba cái đồ mà gọi là lễ cụ á, ba cái pháp khí đó, là ông đem ông bỏ bỏ hết. Mà có điều chắc trong rung này, dân Âu Mỹ trong rung này nghe thấy hơi khó chịu đó. Thì theo mình á, thì mình không thích thì mình kiếm chỗ mình để không liền hết cũng xong. Mà bởi vì Ấn Độ, Trung Quốc, với Việt Nam nó rác đầy hết á, cái nào không xài liền xong đó. Cái chỗ này phải mở ngoặc nói thêm thì đem liền hết xuống sông, đem liền hết xuống sông. Thì ông anh cả thì ông ở trên thượng nguồn, rồi xa xa vài cây số bên dưới là ông em, rồi xa cuối cùng với là ông Úc. Thì cái ông em ông cả ông liền, thì ông em Úc, ông em giữa, mà ông ở khúc giữa đó, sao ông thấy sao mấy ông đệ tử đi xuống tắm xong mới thấy, ủa sao mà đồ kỳ vậy ta, sao mà mấy cái đồ này đồ của người thờ lửa, mà chỗ chỗ của sư bá là nằm ở trên, mà bây giờ sao mấy đồ này bị liệng đây kỳ vậy ta. Họ mới chạy vô họ, thì cả đám mới đi đi đi lên thăm sư bá, thăm sư, thăm ông anh cả. Thì ai ngờ vào trong đó nó thì coi như là họ cũng được xuất gia hết, rồi họ đem là liền hết. Thì Úc cũng muốn gặp được cái đám đệ tử con Úc đó, trời đất ơi, đồ đạc pháp khí của hai sư bá mà sao nó trôi xuống đây. Rồi thế là cả đám đi tu và gặp Phật. Nói gọn lại thôi là Phật thuyết cho họ một cái bài kinh, gọi là cái bài kinh gì ta, bài kinh Adita Prayaja, Adita là bài kinh về lửa, Adita Prayaja Sutta, tức là pháp thoại, ví dụ 12 xứ là lửa, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, khí, vị, xúc, tất cả đều là lửa. Toàn bộ thế giới này là một đống lửa lớn. Là vì sao? Là vì có sáu căn, sáu trần, cái người ta bị hai thứ lửa sau đây. Một là thích, cũng là một loại lửa. Mà bực mình, nóng nảy, bất mãn cũng là một loại lửa chính. Mà hai loại lửa này lại được nuôi dưỡng bằng loại lửa thứ ba, đó là lửa si nha. Thì toàn bộ vũ trụ này là chúng sanh đang sống trong hai trong, trong trong trong lửa. Thì thuyết giảng như vậy thì cả cả cả cả cả một vị điều chứng La Hán. Thì với cái số lượng 1.000 vị này, rồi cộng với nhóm Kiều Trần Như, rồi cái gì nữa, cộng với nhóm đệ tử của ngài ngài ngài Xá Lợi Phất Phường Kiền Liên, tổng cộng lại là có 1.250 vị La Hán. Dĩ nhiên trong số đó có những vị không phải La Hán thì không có đến dự nha, cái này phải ghi thêm. Vị nào trong số đó chưa là lục thông thì không đến họp mặt ở Trúc Lâm rằm tháng giêng, nhớ nha. Rồi có nhiều vị lúc đó chưa đó, vị nào lục thông thôi nha, lục thông láng, lục thông có nghĩa là tự nhiên nghĩ đến Thế Tôn, ngài đang ở đâu, tự nhiên đều do cái sự chiêu cảm của Đức Phật, tự nhiên do sự chiêu cảm Đức Phật. Bây giờ trong đời của mỗi vị Phật có tối thiểu là một lần họp mặt đại chúng tỳ kheo, hội đủ các điều kiện sau đây: một là không mời mà đến, thứ hai điều chứng lục thông, thứ ba là điều là đúng cái ngày rằm tháng giêng đó. Thì tất cả đều tập hợp lại đó để mà Đức Phật ngày ngày thuyết giảng cái cương lĩnh giáo pháp. Cương lĩnh giáo pháp là sao? không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ gìn tâm trong sạch, sa môn thường kham nhẫn, không hãm hại một ai, sống thu thúc lục căn, uống ăn luôn tiết độ, trú xứ nơi nhàn tịnh, thường xuyên thức tỉnh không mê ngủ. Đó. Tất cả chư Phật đều lấy cái bài này nè, cái bài tôi vừa đọc đó, làm cái gọi là cương lĩnh giáo pháp. Nhưng mà vì đến đời sau này, người đời sau mình tinh tấn quá, tinh tấn hơn người xưa, cho nên mình thấy nhớ nhiều nó mệt, mình bèn cắt, mình chỉ còn giữ là có ba câu đầu tiên, tức là không làm các điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ gìn tâm nó trong sạch, ấy lời chư Phật dạy. Chứ còn cái khúc sau mình bỏ nha, cái sau mình bỏ. Cho nên bà con mà muốn coi cho đủ cái lời giáo hối mà cái cương lĩnh giáo lý của chư Phật thì bà con xin mời bà con vào kinh Đại Duyên Trường Bộ nha, nhớ nha, kinh Đại Duyên Trường Bộ. Hồi xưa người ta học đủ vậy đó, tôi đọc lại nha: không làm các điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ gìn tâm trong sạch, sa môn thường kham nhẫn, không hãm hại một ai, sống tu túc lục căn, uống ăn thường tiết độ, sống nơi nhàn tịnh độc cư, thường tỉnh thức không mê ngủ. Đó là nội dung giáo hối của chư Phật, cương lĩnh giáo pháp. Dầu chư Phật có sống bao lâu thì thuyết giảng là đại khái như vậy, là cái là cái cương lĩnh. Thì là trong cái kỳ đó chúng ta thấy rằng nó là toàn là La Hán lục thông hết. Thì chúng ta đã học sơ sơ về cái cuộc đời của ngài ông anh cả là Uruvê là Kassapa. Uruvê là Kassapa. Cái ông thứ hai là Uru, ba vị nha, Uruvê là Kassapa. Cái ông em thứ hai là Nadi Kassapa. Cái ông thứ ba là Gaya Kassapa. Cái ông thứ ba, vị thứ ba là Gaya Kassapa. Thì sẵn ở đây các vị thấy cái chữ Uru về lá không? Ở đây ai mà có để ý Phật sử đó, mình có thấy chữ Uru về lá là sao? Là đây là một cái địa danh, địa danh. Nó là một cái cánh rừng, mà trong cánh rừng đó nó có một cái đống cát lớn lắm, gọi là Uru về lá. Uru là ngực, mà vala cá là hột là cát, vala cá là cát, mà Uru về lá là một cái tiếng gom chung lại, có nghĩa là đống cát cao ngang ngực. Tại sao vậy? Là bởi vì thời sửa thời xưa có một nhóm 500 ông đạo sĩ. Còn nghe không? Các vị còn nghe không? Ok. Thì có một nhóm 500 đạo sĩ tu ở đó đó, mà mấy ổng có một cái điều lệ nội quy thanh tu rất là dễ thương. Mà ổng dặn thế này: mình tu hành đó là mình đó, là không có giấu giếm gì hết trơn, nhưng có một điều, không lẽ giờ lỗi lớn lỗi nhỏ gì cũng đi bắt anh em ngồi nghe mình xin lỗi, nó mệt quá đi, có tới 500 mạng mà mấy cha cứ lỗi lớn thì nói, còn mấy cái lỗi lon con. Thí dụ như mình nghĩ bậy ai, mình giận ai, mình làm quấy cái gì chút chút, mình chưa xin lỗi, dù như vậy mà cứ lúc chút vậy mà cứ đi bắt cả đám mà lại nghe mình xin lỗi, nó mệt quá. Thôi bây giờ thế này, lỗi lớn thì trình với anh em biết, còn lỗi nhỏ thì tự xử đi. Tự xử bằng cách là ra sông nó hốt về nắm cát, cái mà mỗi lần mình thấy cái gì bậy đó, mình ra sông mình hốt nắm cát về, mình tập trung, đây có cái đó, có đây cái chỗ trống này đó. Cứ ra ngoài sông hốt đống cát, hốt một nắm cát về thả xuống đó, coi như sám hối. Thì tụi tôi cứ dòm thấy cha nào mà thả nắm cát là biết cha nó đang sám hối đó. Mà các chị biết đó là bởi vì đó là 500 người mà phàm mà lỗi nhiều quá, để cho nên trong một thời gian ngắn thôi thì cái đống cát đó nó to hơn, nó cao hơn cái ngực người nữa. Và từ chỗ đó nó cái khu rừng đó nó có cái tên là Uruvela, khu rừng sám hối bằng cái đống cát cao ngang ngực. Và Bồ Tát Tất Đạt của chúng ta đã có một thời tu khổ hạnh tại đây. Cho nên cái câu chuyện Uruvela cũng là câu chuyện đẹp mà chúng ta nên nhớ. Thì người anh cả đó là sống gần ở đây nhất, cho nên được gọi là Uruvela Kassapa. Còn người em kế thì sống gần cái bờ sông Gang, sông Hằng cũng gần đó, cho nên đấy có tên là Nadi Kassapa, tức là Kassapa sống gần con sông. Còn người em út thì sống ở cái gia si sát, thì sống gần một cái mỏ, cái dôi biển thì gọi là vịnh, còn sông là cái dôi, không biết trong rừng có hiểu cái dôi là dê đê. Yes, đúng rồi đúng, cái vôi cái mỏm nó nhô ra đó, thì lấy cái địa danh đó để đặt tên là cái ngoại hiệu, giống như là Đông Tà Hoàng Dược Sư, ông tên gốc là Hoàng Cố, nhưng mà ông là thầy thuốc giỏi tinh thông nho lý số, mà ông sơn cho nên nó kêu là Đông Tà Hoàng Dược Sư, không thiện không ác gọi là Tà. Mà ông ở phía đông, ông được phân ở trong ngũ bá, ông được hàng đứng hàng ứng đứng ở phía đông gọi là Đông Tà. Còn Hoàng Dược Sư là cái ngoại hiệu của ông, nhưng mà cũng có lúc ông có cái tên cha vợ ông là Đào Hoa Đảo Chủ đó, đó là cái ngoại hiệu nha. Là sau này nói cái Đào Hoa Đảo Chủ cũng là ông. Thì là ba nên xuất gia xong xuôi rồi đó, thì các vị biết trong chú giải mới ghi thế này: tại sao mà ngài Uruvela Kassapa được xem là đệ nhất độ chúng, trong đây nói mình mới thấy khiếp, tức là mò ba anh em cộng lại là 1.000 đệ tử, và cái số đệ tử của các vị này bành trướng phát triển với một tốc độ không sao kiểm soát được. Có nghĩa là cứ một vị mà lại có một nhóm đệ tử, một vị mà có một nhóm đệ tử, thì các vị tưởng tượng một vị mà có 10 đệ tử mà có tới một mà 1.000 vị ở trong cái nhóm này, thì các vị tưởng tượng là cái sức bành trướng bao nhiêu. Mà tại sao vị này sẽ đệ nhất là bởi vì người ta đó đông quá ta tách ra, còn không cái nhóm này lại khác, họ cộng nghiệp nhiều đời với nhau mà, cho nên là họ thấy khoái khoái là họ sáp vô cái hội tù. Tổng cộng là mỗi lần mà ngài Uru Vê Lá ngài xuất hiện một phát là giống như biển người đó, là đỏ một góc trời đó. Từ cái đó ngài được gọi là đệ nhất gì ta, đệ nhất là đồ chúng, nói về đệ chúng là đệ đệ nhất. Và có một lần đó khi mà ngài xuất hiện đông quá đi, thì ngày ngày xuất hiện đông quá rồi cái quần chúng người ta mới suy nghĩ, người ta nói trời ơi sao mà Đức Phật á, là nhìn Đức Phật thì đúng là xuất sắc rồi, đúng là bậc đạo sư rồi đó, sư phụ rồi đó, nhưng mà có còn cái vị này trần lưu xong điện tử đông quá thì mà biết ai hơn ai. Thì lúc đó ngài biết người ta suy nghĩ như vậy đó, cho nên ngài mới dùng thần thông, ngài bay lên rồi ngài mới hạ xuống, ngài quỳ chân Đức Phật trước mặt đám đông, ngài nói bạch Thế Tôn, Thế Tôn là đạo sư của con mà con là đệ tử của Thế Tôn. Các vị thấy khiếp chưa, đệ tử đông đến mức mà cứ lâu lâu ngài phải làm lần để cho người ta thấy, chứ còn kiểu như từ Phật tử Việt Nam mà thấy ông nào chùa to Phật lớn đệ tử đông là cái hè nhau mà đi theo. Đó, kiểu vậy đó. Rồi tiếp theo là mình học về ngài Cao Lú Đa Di, mà khoan, trước khi học qua ngài mình ôn lại chút xíu bài học cũ. Đừng có coi thường cái vị trí đệ nhất đồ chúng, là vì sao, là vì đừng có cho rằng chúng ta là một cá nhân bé bọn vô danh, rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, nói sao thì nói, bởi vì ít nhiều mỗi người trong đời này đều có cái khả năng để lại những cái dư hưởng, những cái tác động lớn nhỏ nhất định lên người khác. Nhớ nha. Con sóng lớn có thể là cuốn trôi làng mạc, đó là sóng thần, nhưng mà những con sóng nhỏ có thể đẩy đưa một chiếc lá, chứ không phải là không có tác dụng. Cho nên đó là mình thấy trong dòng sinh tử luân hồi đó, nếu mà mình có cái phước, mà mình có cái hạnh khiêm tốn, có cái pháp cung kính đó, cái đối tượng đáng kính đó, thì đời sau sinh ra rất là dễ có đồ chúng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó đi đâu cũng được người ta tôn trọng, và cái này mới quan trọng. Mình dẫn đầu một cái đám đông làm thiện, đời sau sanh ra mình sẽ là xếp trong một cái đám đông hiền thiện. Mình cầm đầu một cái đám đông mà tầm bậy thì đời sau sanh ra mình cũng sẽ là cầm, là tiếp tục cầm đầu một cái đám đông tào lao. Nhớ cái đó nha, nhớ cái đó quan trọng lắm. Và cái này quan trọng nữa, đó là khi mà chúng ta cầm đầu một đám đông đó, chúng ta phải biết thương những người bên dưới mình. Có những người họ duyên gia gọi là nương tựa, chuyên gia nương tựa có nghĩa là bản thân họ không có chủ kiến, quý vị biết không, họ không có chủ kiến, họ không có lập trường riêng, tâm sự họ đổ hết cho cái người cầm đầu. Rất nhiều người như vậy, các vị biết không, các vị cho phép tôi nói một câu rất dễ hiểu lầm nha. Chẳng hạn như hôm nay ở một số quốc gia, do cái cơ chế chính trị lâu ngày người dân họ bị thui chột nhận thức, họ không còn có cái khả năng mà gọi là phản biện, họ vùi đầu ở trong một cái học thuyết chính trị, một cái quan điểm chính trị, chính họ bị bóc lột tàn khốc chính họ bị giam hãm, bị cầm tù trong một cái ý thức hệ mà họ không hề biết là vì sao. Là bởi vì họ đã lâu ngày họ bị cái đám mà cầm quyền á, chèn ép, nhồi sọ, tẩy não họ, hư rồi, hỏng rồi, coi như nó bị ung thối rồi. Đó là một cái đại họa đó. Có nghĩa là có những người sanh ra thì cũng tự do tay chân máy, không ai ràng buộc, tù đầy cấm cố, nhưng mà do cái bản thân họ không có chủ kiến, cho nên về quan điểm tôn giáo, về quan điểm chính trị, văn hóa, xã hội cứ giao phó hết cho cái người bên trên mình ấy. Cái loại này nhiều lắm quý vị, cho nên quý vị thấy nguyên một cái ổ mối chỉ có một con mối chúa thôi đó, trong nguyên một đất nước chỉ có một ông vua thôi đó, trong một khu rừng chỉ có một hai con được xem là chúa sơn lâm, còn như toàn là dân ăn theo múa đuôi không à. Đó, cho nên đó là những bài học lớn, tuy là trong thiên nhiên nhưng mà từ đó mình cũng rút ra những kinh nghiệm sống rất là quan trọng. Đó là bản thân mình phải có chủ kiến, không nên làm chuột bạch cho người khác. Thứ hai, nếu mà mình may mắn mình ở một cái vị trí lãnh đạo, dẫn đạo thì mình cũng làm ơn, nghĩ đến những người bên dưới mình một chút xíu. Đừng có lạm dụng người ta như một bầy thú để mà mình tha hồ vắt sữa, lột da, sống trên xương máu của người khác. Đó độc lắm nha, cái đó độc lắm. Cho nên cứ đọc về chuyện của ngài mình lãnh sinh sống nha. Rồi tiếp theo là mình học về cái đời của ngài Ca Lú Đà Di. Ca Lú Đà Di là sao? Ca Lú Đà Di là một vị quan đại thần có một vị trí vô cùng và vô cùng đặc biệt quan trọng ở trong cái dòng ca. Vị này là một trong bảy cái nhân vật xuất hiện cùng ngày với Bồ Tát Tất Đạt. Khi mà Bồ Tát Tất Đạt mà chào đời đó ở biên giới Lumbini thì cũng trong ngày đó công nương Yasodhara cũng chào đời, hoàng tử Ananda vị đệ nhất thị giả sinh này cũng chào đời, bốn cái hầm châu ngọc cũng xuất hiện, rồi cái cây bồ đề cũng xuất hiện, và đặc biệt là Ca Lú Đà Di, cái vị này một vị quan đại thần cũng xuất hiện trong ngày đó. Vị này quan trọng ở chỗ nào? Tức là sau khi mà Thái tử Tất Đạt được 29 tuổi, đi dạo bốn cửa thành, thấy được bốn cái cảnh lão bệnh tử tăng, thấy ông thầy tu, thấy một cái xác chết, một người bệnh và một ông cụ, Bồ Tát chạnh lòng cám cảnh về cung, rồi đêm đó bỏ ngôi đi xuất gia. Cũng trong ngày đó công nương Yajudala hạ sanh đứa con trai đầu tiên dễ thương cực kỳ. Thì khi mà ngày này Bồ Tát lúc buổi trưa đó, sau khi đi dạo cửa thành xong, ngày về thì ngồi trong ngự uyển đó, thì quan cận thần ở trong cung nó chạy ra báo với ngài một cái tin vui, một cái hỷ tính, là công nương Yasodhara vừa hạ sanh một hoàng nam khỏe mạnh, đẹp lắm, dễ thương. Thì ngài mới nói Ahora Hulachato, rồi thêm lại một sự dây trói buộc nữa. Ta muốn đi, mà bây giờ một bên là cha già, một bên là người vợ hiền, bây giờ thêm một cái cậu này nữa mệt quá. Thì nghe nói là ô ráo là cha tù, có nghĩa là lại thêm một sự dây trói buộc nữa. Thì cái vị quan nó chạy vào thưa lên với vua Tịnh Phạn, nói đi báo tin cho thái tử nói như vậy. Vua Tịnh Phạn mừng lắm, tôi vua Tịnh Phạn nói đúng rồi, phải như vậy chứ. Phải như vậy chứ, ta cứ sợ con chim trời đó không cách nào mà giữ lại bằng cái lồng son này, nhưng mà hôm nay con chim trời đó chẳng những bị nhốt lồng còn bị xiềng cái chân nữa. Thế là vua Tịnh Tạng đặt tên cho cháu nội là Rahula, có nghĩa là sự trói buộc. Sự trói buộc nha, sự trói buộc, sự trói buộc. Nhưng mà khổ thay, cái sợi dây này không có cột được Bồ Tát. Ngay đêm đó ngài đã khẽ khàng nhẹ nhàng đánh thức Sanat Channa đó, cùng với ngài rời thành trên con ngựa kiền trắc, chủ tớ ngồi chung với nhau để làm chi, để đi dọc đường ngài cần cái gì thì Sanat làm giùm. Và đến hai thứ hai đó là Sanat sẽ là người đem tin tức và hoàng triều y phục, cái hoàng phục của ngài về cho vua cha. Thì sau khi mà đi trong kinh đó, con ngựa đó là con ngựa rất là đặc biệt, cái chiều cái lưng nó to lắm, từ cái đuôi nó lên đến cái đầu của nó là 18 hắc tai. 18 hắc có nghĩa là sao ta? Một hắc tai thì trung bình nó tới con ngựa được khoảng có tầm khoảng 2, cái chiều dài nó là khoảng 18 khoảng 3 thước hơn, con lửa nó to như vậy khoảng là 3 thước. Khoảng 3 thước. Theo cái đơn vị của người xưa nó khoảng 3 thước. Ngựa 3 thước. Rồi xong rồi thì ngài đi đến sông Anoma, ngài mới cắt tóc. Thì lúc đó khi mà ngài cắt tóc ngài mới nguyện thế này. Nếu mà tôi đang kể về ngài cái lúa lúa đa duyên mà tôi kể hồi tôi thành cái vị Bồ Tát mới ghê chứ. Thì ngài mới cắt tóc ngài nguyện, nếu mà kiếp này mà ta thành Phật được á thì tóc này đừng có rơi xuống. Thì ngài mới dùng cái thanh ba thanh bảo kiếm ngài cắt cái nấm tóc ngài liền lên, thì đúng tóc không có rơi xuống. Để thích mới rước cái tóc nó về thờ trên Đao Lợi. Rồi lúc đó một cái vị Phạm Thiên vốn là bạn cũ của ngài, ngày xưa là Phạm Thiên Khatika đó, cái vị mà nuôi cha mẹ mù rồi mình đi làm thợ gốm, cái đung rưng còn nhớ đó không ta? Alo, một ông thiện nam mà nuôi cha mẹ mù mà ông đắc A Na Hàm, rồi Đức Phật và Chư Tăng đã lấy cháu rồi dỡ nóc nhà của ông đó, đó. Thì cái ông đó ông chết sau này Phạm Phẩm Thiên, thì ông bây giờ ông xuống ông mới cúng như ngày Tam Y pháp cụ. Tam Y là Y Tăng Già Lê, Y Nội, Y Ve Trái, Đồ Cạo Tóc, kim chỉ, vải lược nước và cái bình bát. À, cúng như ngày thì ngày sử dụng được ít lâu rồi ngày bỏ mất. À, ngày sử dụng ít lâu ngày bỏ mất. À, thì bởi vậy mới có cái chuyện mà khi mà ngày bà xuống cho ta mà dâng cơm á, ngày không có cái gì để ngày nhận hết, ngày có hai bàn tay không, ngày mới nhìn bả, thì bả hiểu, bả nói dạ không, cái mâm này con cúng luôn, ngày khỏi cái bận tâm. À, chỉ gặp Phật tử Việt Nam mình nó là nhiều lắm là xài đồ nhựa Trung Quốc hoặc là cái mâm nho, còn nếu mà mâm xịn thì chắc cũng chờ ăn xong đem về. Còn bà xuống cho ta bả sang lắm, nguyên cái mâm bằng vàng mà nó còn hiểu rồi ngài cứ giữ luôn đi. Thì ngài dùng xong ngài mới đem, chứ ngài là nhận xong ngài lấy cái tay ngài vắt bốn nguyên cái mâm cơm thành 49 vắt, ngài dùng hết xong ngài mới đem xuống bờ sông ngài thả. Thả xong ngài nguyện, nếu mà ta đắc được vô thượng Phật đạo thì xin cho cái mâm này nó trôi ngược dòng sông. Thì đúng, nó trôi ngược, nước đang chảy chảy xiết băng băng vậy đó mà nó trôi ngược lại, trôi ngược lại khoảng để coi 80 80 hecta là khoảng vài chục mét vậy đó, rồi bắt đầu nó mới chìm xuống. Sau đó ngài thành Phật, chuyện này bà con biết rồi. Và khi ngài thành đạo rồi, tôi lược bớt rất là nhiều, thành đạo rồi 2 năm sau, tức là năm ngài 37 tuổi, ngài trở về hoàng cung. Mà vì đâu có chuyện đó, vì sao có chuyện trở về, là vì vua Tịnh Phạn nghe đồn là thái tử Tất Đạt đã chết. Rồi sau đó lại có một cái tin khác là Thái tử Tất Đạt bây giờ đã thành Phật. Rồi Thái tử Tất Đạt bây giờ đã là Phật Gautama. Và Ngài đã chuyển Pháp Luân, Ngài đã có đệ tử, Ngài đã có thánh chúng. Vua thương nhớ con thiết tha, vua cử người đi đến thỉnh Ngài về. Các vị có biết không, vua cử chính phái đoàn, chính chính lượt, dễ sợ chưa, thương con đến mức như vậy, 9 lần. Tức là gửi người đi rồi không thấy, bởi vì họ gặp Phật rồi họ đắc quả sạch sẽ không sót một người. Phái đoàn thứ hai đi cũng mất sạch, bạch tâm nhạn cá không thấy về. Phái đoàn 3, phái đoàn 4, phái đoàn 5, phái đoàn 6, phái đoàn 7, phái đoàn 8, một đi không trở lại, nỗi nhớ thương càng giết da tha thiết. Cuối cùng rồi thì đến cái phái đoàn thứ 9 là do một vị đại thần tên là Cà Lũ Đà gì đây, chính là cái vị này đây. Đây là cái vị mà nhân vật quan trọng nhất, thường là vua chỉ gửi gửi mấy vị kia đi, nhưng mà đến cái lúc này vua nói không, bây giờ trẫm không còn tin ai nữa, còn tin mỗi một mình khanh, sống chết gì thì khanh phải về cho trẫm hay. Trẫm mỏi mòn lắm, tưởng trẫm không còn sống được nữa, ông tự biết sức khỏe đã mòn mỏi lắm rồi. Thì Ca Lú Đại Di mới bèn dắt một đoàn tùy tùng đông đảo đến nghe Phật thuyết pháp, nghe xong bèn đắc quả mới ghê, bèn xuất gia. Mà mấy phái đoàn kia khi họ đắc quả xong không phải họ quên trách nhiệm đâu, và Đức Phật thì biết hết á, chỉ có vua Tịnh Phạn là không biết gì thôi. Mấy phái đoàn kia họ đi rồi họ đắc đạo, họ và Thế Tôn biết rằng duyên chưa tới nên im lặng chờ đợi. Đức Phật biết rõ là khi mà phái đoàn thứ 9 tới đó, cái người trưởng đoàn nó lần chín này này là ai, người đó sẽ đắc quả, sẽ xuất gia, và người đó sẽ làm gì để chuẩn bị cho cái lần trở về đầu tiên của ngài. Và ngài biết rằng khi ấy vua Tịnh Phạn và triều thần hoàng tộc dòng dõi Thích Ca sẽ được ấn trim lợi lạc, ai đắc cái gì, ai sẽ chết, ai còn sống, ai tiếp tục tại gia, ai sẽ đi xuất gia, ngài biết hết. Và ngày đó đã đến, khi mà ngài Ca Lú Đa Di đến thỉnh Phật xuất gia xong rồi đắc quả rồi, đến cái lúc mà ra hạ, lúc ở trong kinh đó là cái lúc là nhằm cái mùa lúa đồng ruộng khô ráo sạch sẽ, thì lúc ngày nay nó bạch Thế Tôn, con chính là cái nhóm tụi con chính là phái đoàn thứ 9 đến thỉnh Thế Tôn. Xin Thế Tôn hãy vì cái lòng đại bi, đặc biệt là vì cái lòng thương tưởng người cha già ở hoàng cung đang mỏi mòn chờ đợi đó, xin Thế Tôn trở về. Nghe nói vậy thôi chứ hai vị A-la-hán đang nói chuyện với nhau mà đâu có cần mà lê thê lướt thước như mình nha. Đức Phật mới nhận lời, và vì biết vua đang đóng ruột cho nên trong kinh nói từng ngày và từng ngày, Đức Thế Tôn không có dùng thần thông mà ngài đi bộ, bởi vì ngài đi đến đâu thì chúng sanh phàm phu á, những cái người mà dân chúng họ được cơ hội họ gặp gỡ, họ nghe pháp và cúng dường lợi lạc vô cùng, mà cho nên mà ông cần ngài có lúc đó di thì ngài biết vua đóng ruột cho nên ngài phải làm sao. Thế là Đức Thế Tôn đi bộ đến đâu thì là chuyện của Thế Tôn, riêng ngài thì sao ta, dùng thần thông đi về trước, mỗi ngày đó dùng thần thông đi về trước báo cho vua Tịnh Phạn biết hôm nay Thế Tôn đã đi đến đâu đó, cho vua biết là cái khoảng cách càng lúc càng ngắn dần. Và cứ mỗi ngày như vậy là vua cúng dường cơm cho ngài, rồi phần ngày ngày mới đem mấy phần cơm về cúng lại cho Thế Tôn và chư tăng. Các vị trong rung nghe kịp không? Cứ mỗi ngày, có nghĩa là ngày đi ngày bài về gặp vua Tịnh Phạn, ngày nhận cơm, ngày dùng xong ngày đem cơm về cho Phật và chư tăng. Tức là cái phần nào là cái phần các vị đi bát, phần là cúng của vua cúng dường, cứ cúng dường cứ như vậy đó mà suốt khoảng thời gian hình như là nửa tháng Phật về đến hoàng cung đó. Thì chúng ta biết rồi, bà Gia Du cũng đắc đạo rồi đi xuất gia đó. Chuyện về bà tôi sẽ kể riêng nha. Rồi ngài Hờ Ra Hố Lá cũng đi xuất gia, vua Tịnh Phạn thì đắc La Hán quả, rồi viên tịch trước cái sự chứng kiến của Thế Tôn, rồi xong xuôi rồi thì bà Gautami cũng đi xuất gia. Cứ như vậy thì sau khi mà cả dòng Thích Ca được gặp Thế Tôn đều trở thành Phật tử hết, và tất cả đều xem ngài Ca Lú Đa Di là người ơn, bởi vì ai cũng xem ngài là người có cái công sắp đặt tổ chức từng chi tiết cho cái cuộc trở về hoàng cung, trở về cố quận của Thế Tôn. Và ngài bên cạnh dòng Thích Ca, đối với những người cư sĩ khác, ngài cũng có cái tài là ngài có khả năng dàn xếp, sắp xếp mọi hiểu lầm, mọi hờn giận, mọi tủi thân mặc cảm, gặp ngài là ngài tới là ngài nói xong hết. Cái còn những cái làng nghèo xóm nghèo mà thỉnh Phật về không được thì ngài tới ngài nói một câu là họ thấy mát ruột đó. Rồi những người cư sĩ, những đại thí chủ cạnh tranh với nhau, đấu tranh với nhau, gặp ngài nói một câu tất cả em rú và rù, tất cả, cộng hết tất cả những đó lại, Đức Thế Tôn trong một cái kỳ pháp hội tại kỳ viên đã chính thức xác nhận và tuyên dương trước đại chúng rằng trong các đệ tử tinh văn của ta, đệ nhất về cái khả năng dàn xếp cư sĩ làm cho nhà nhà vui vẻ, người người hoan hỷ chính là Ca Lú Đà. Cái khả năng này cũng đặc biệt lắm, gì biết không, cái khả năng mà làm hàng gắn, khả năng hàng gắn nha. Trong 32 tướng tốt của một vị chuyển lưng vương hay là của một vị chánh đẳng giác, có một cái tướng rất là đặc biệt, đó là tướng Mã Âm Tàng. Nhà tiếng Pali kêu là Cú Sô Hí Tá Vách Thác Vách Thú Vách Thú Quỳ Hồ. Vách Thú Quỳ Hé có nghĩa là tướng Mã Âm Tàng, có nghĩa là cái bộ phận kính ấy, cái bộ phận mà cái sinh thực khí của hai vị này rất là đặc biệt hơn tất cả những người đàn ông trên đời, có nghĩa là nó giống như của con ngựa, khi nào dùng thì mới có, không dùng thì nó tàn ẩn ở trong một cái bao da. Mà cái tướng này có gì hay, cái tướng này là trong cái việc hưởng dục đó là số một, thứ hai đó là cái tướng này là biểu tượng cho biết rằng cái vị này sẽ có quý tử, vị này có, nếu mà ở ngoài đời thì sẽ sanh con toàn là anh hùng, toàn là văn tài rồi thì võ tinh, toàn là thứ dữ không đó, sanh quý tử. Mà nếu đi xuất gia đó, cái người có cái tướng Mã Âm Tàng này nè là coi như nó là có đệ tử gọi là sống chết gì cũng không có bỏ, đệ tử trung thành. Mà vì đâu có cái tướng này, tiền nghiệp trong quá khứ của cái người mà có được tướng này là gì, là chuyên gia đàm phán đó. Cái này nhớ nha, chuyên gia đàm phán đem lại cái sự kết nối cho thiên hạ. hàn gắn những vết nứt, hàn gió đá cho những chỗ rạn, là chuyên gia hàn gió đá nha. Chuyên gia hàn gió đá coi như là thay vì dựng lên những bức, là đập nát những bức tường ngăn cách và dựng lên những chiếc cầu cảm thông, đấy là chuyên gia đàm phán mà cũng chuyên gia hàn gió đá. Cho nên đời đời sanh ra nó là kẻ hạ thuộc, nó luôn luôn là một tay đoàn một tay, nắm chặt nhau đoàn kết rồi đời đời. Đặc biệt cho nên cái khả năng của ngài Ca Lú Đa Di mình đọc thoáng qua thấy vì đặc biệt là cái là cái người có khả năng đem lại niềm tin, niềm tỉnh tính cho các cái tục gia cư sĩ. Nhưng mà cái bài học sâu đằng sau đó là sao, là thế giới này vốn dĩ đã ngầm chứa những hạt giống phân ly, người và người đã phân tán trong cái nhìn, trong cái cảm xúc khi nghĩ về nhau. Và ai đó trong cuộc đời này có khả năng hàn gắn và nối kết những phân ly, những phân tán ấy, thì người này đúng là người ơn của cả thiên hạ, thưa quý vị nha. Cho nên cái đã đặc hạnh của vị này là một bàn tay lớn, đúng là nối vòng tay lớn đó quý vị nha. Ước gì giá mà nếu như trong chùa, trong đoàn thể, trong các tập thể Phật tử và chư tăng có thêm càng nhiều những nhân vật mà có cái khả năng này đó, thì cái đạo mình nó mạnh biết là chuyện nào. Các vị có biết không, trong 100 triệu người Việt Nam hải ngoại và trong nước, người tài nó đâu có thiếu, cả trong đạo lẫn ngoài đời, đạo Chúa lẫn đạo Phật, cao đài hòa hảo, kể cả người không đạo. Trong 100 triệu người Việt Nam ấy có biết bao nhiêu bậc là nhân tài kiệt xuất trác việt về mọi lĩnh vực ấy, vậy mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn không có nổi một thánh Gandhi, một tôn vật tiên, một Nasser Ai Cập để mà có thể kết nối lại những khối óc trác việt ấy vào thành một khối để mà đất nước mình được ân triêm lợi lạc. Mãi cho đến bây giờ những bộ óc trác việt ấy mãi mãi mỗi người một phương, không ít là những người phương ngoại. Thì ước gì mình có một cái người có cái khả năng mà làm cái chuyện kết nối ấy, khổ thay cái phần số, cái quốc vận của mình nó không được cái may mắn đó nha. Cho nên là người tài cứ lưu lạc, đất nước thì cứ điêu linh đồ thán. Tiếp theo là chúng ta học về nhân vật đó là ngài Pakula. Ngài Pakula, ngài Pakula này là một trong bốn vị đệ tử có cái sức nhớ tiền kiếp trên một A Tăng Kỳ. Rùng rợn chưa? Một trong bốn đệ tử có cái sức nhớ tiền kiếp trên một A Tăng Kỳ. Ba người kia là ai? Là nhị vị thượng thủ Tinh Văn, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, bà Gia Du, và người thứ tư là ngài Pakula. Ba có nghĩa là hai. Ba cái nghĩa là hai, ba là số hai. Pakula là hai gia đình, hai gia tộc. Cái vị này đó, cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, thì ngài có gặp một vị Phật hồng danh là Anumadassi, có nghĩa là vô thượng kiến. Vô thượng kiến. Đó. Thì chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi, là ngài đã từng gọi là có cái Đức Phật nào cũng vậy, có cái lòng đại bi. Và tôi kể cái này có thể bà con không có tin, nhưng mà tôi thì tôi tin. Tức là chư Phật luôn nghĩ đến lợi ích của chúng sinh ba đời mười phương. Và mỗi một vị Phật như vậy đó, thì ngoài cái việc mà tiếp độ, giúp người ta giác ngộ chứng thánh ngay trong cái thời kỳ của mình, thì chính chư Phật cũng là cái người mà tiếp dẫn dâm đệ tử cho các Phật sau. Thí dụ như ngài biết là bữa nay là ngài sẽ đi thuyết pháp cho cái ông gì đó, ông đắc A-la-hán, A-na-hàm, Tu-đù-quơ, cái chuyện nó dễ hiểu. Nhưng mà Đức Phật còn biết thêm một chuyện nữa, đó là hôm nay ngài sẽ gặp ai đó mà cái người này là không có đắc cái gì hết trơn, nhưng mà người này khi mà gặp tôn giả A-nan, người này khi gặp ngài Ra-hu-lá, gặp ngài Ca-diếp, thì người này sẽ phát nguyện trở thành một tỷ kheo tương tự như các vị này trong một cái đời Phật vị lai. Khi mà xét thấy như vậy thì Đức Thế Tôn cũng sẵn sàng vì người ấy mà hôm đó ngài đi đến gặp họ, nhiều khi bị người ta chửi bới, người ta nhục mạ cũng được, miễn sao là lát nữa người ta có được cái niềm tin, rồi người ta phát nguyện. Dễ sợ như vậy, cái tấm lòng của chư Phật bao la thay là tấm lòng của chư Phật là như vậy nha. Thì Đức Phật Anumadasi ngày bữa đó ngày xét thấy là bữa nay nè, mà ngày nếu vào chỗ đó ngày sẽ gặp ông đạo sĩ đó như vậy đó ha. Thì coi như là ông sẽ gọi là có dịp để ông cúng dường thuốc men cho ngài, thì ngài biết vào trong đó thế nào cũng có, ngài biết cái bữa lúc này là vào trong đó đó là sẽ có những bệnh thời khí phong hàn gì đó, thì ngài biết rõ mọi sự, ngài biết mọi sự hết, ngài biết là vào trong đó là ông này sẽ có dịp ông cúng thuốc cho ngài, rồi ông nhìn thấy cái vị tỷ kheo mà đệ nhất vô bệnh, ông sẽ phát tâm, ông phát nguyện một cái vị trí như vậy trong tương lai. Ngài biết hết cho nên ngài mới đi vào rừng cho ông thấy, và xong rồi ngài cho ông nhìn thấy cái vị tỳ kheo mà đệ nhất vô bệnh, ông thấy ông hoan nghỉ, ông mới nguyện vì cái vai trò đó trong kiếp sau. Chuyện nó vắn tắt như vậy nha. Thì do cái phước như vậy đó thì đến nhiều lắm, trong suốt một a tăng kỳ cứ 100.000 đại kiếp cứ hảo rất là thích làm phước về cái thuốc men giúp đỡ người bệnh, lạ lắm hả. Mình tôi đã nói rồi, nguyện cái gì thì chính cái nguyện ấy đó nó điều chỉnh cái khuynh hướng tâm lý của mình, nó điều chỉnh cái chỗ thích chỗ ghét của mình nha. Cho nên giống như ngày A Nan mà khi nguyện thành đệ nhất thị giả, đệ nhất đạo văn ấy, thì trong suốt cái dòng sanh tử trước khi mà thành đạo thì ngài cứ tạo những cái nghiệp mà nó tương ứng với cái hạnh nguyện đó, rồi ngày sẽ lại phất đệ nhất trí tuệ, ngày một đường liên đệ nhất thần thông, mỗi vị đều là vung bồi cái hạnh nguyện mà mình đã phát nguyện riêng Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Thì không, tất cả thiện pháp đều được ngài gọi là xem trọng như nhau hết, bất cứ thiện pháp nào cũng đủ để khiến ngài bán mạng để mà ngài hoàn tất thực hiện nó nha. Chính vì lẽ này nên trở thành vị chánh đẳng chánh giác thì ngài có được ba cái củng. Cái củng thứ nhất là cái gì ngài cũng biết, cái củng thứ hai là ai ngài cũng thương, và cái củng thứ ba là đức lành nào ngài cũng có. Ba cái thứ mà thiền định trí tuệ kham nhẫn ly dục tri túc từ tâm lập lập lập la, là đệ tử nói đệ nhất đệ nhất kia cho thật là tất cả đều dưới Thế Tôn mấy triệu lần nha. Cái điều mà điều đặc biệt thì là đến sau nhiều kiếp tu hành nó gặp Phật nào ngài cũng thích là cúng thuốc men thôi à, thuốc men rồi lo sức khỏe cho chư tăng, cho Đức Phật. Cái này cái hạnh này tôi thấy có lý, kiếp này tôi thấy tôi cũng bệnh hơi nhiều, thì tôi không có khoái cái hạnh mà hạnh thử bệnh, nhưng mà có điều chắc tôi xin nguyện đính kèm quá. Thí dụ thì bây giờ tôi muốn đi cho lẹ nè, ví dụ mình tôi có nguyện cái gì đó, tôi nguyện kèm là con đệ nhất cái gì đó, nhưng mà cũng xin cái phần nhỏ nhỏ là đừng có bệnh con ngán bệnh quá đi, trước khi tịch đó chắc cho con nghe nó mệt mệt rồi con đi luôn, rồi nhập thiền đi luôn, chứ còn mà trước khi niết bàn mà máu me tùm lum thấy cũng nản quá. Thì ngày sau nhiều kiếp khi mà sau khi mà nguyện trở thành một vị tỷ kheo đệ nhất vô bệnh ấy, thì cái kiếp nào sanh ra có dịp cũng là giúp đỡ người bệnh, rồi bố thí chia sẻ hỗ trợ thuốc men cho người này người kia, cho nên cuối cùng cái kiếp cuối đó thì mới sanh vào trong một cái gia đình cực kỳ giàu có, cực kỳ giàu có. Ở đâu ta? Ở xứ Kosambi, xứ Kosambi nhớ nha, Kosambi. Thì là gia đình nó coi như thương ngài lắm, thương cưng lắm. Thì coi như là mà lạ lắm, từ lúc mà ngài vào ở trong bụng mẹ đó là coi như gia đình nó tài sản lên ào ào, buôn may bán đất. Rồi con nợ ở đâu không biết, tự nhiên nó ùng ùng nó kéo, nó trả nợ cho bằng hết, nó còn tặng quà cảm ơn nữa. Rồi xong rồi thôi, khách hàng buôn bán ai cũng đùng đùng tới mua, rồi đặt hàng order trực tiếp hoặc online, coi như liên tục, coi như gia tài lên vun vút nha. Thì cái bữa đó ngày còn bé lắm, gia đình mới để đem ngày ra bờ sông tắm để lấy hên. Trong này có nói thế này, theo cái tục lệ của cái làng ngày ở đó là bồng đứa bé ra sông tắm để lấy hên. Không biết lây quay làm sao mà đứa bé nó rớt xuống sông. Đó, ngày bị rớt xuống sông. ngài bị rớt xuống sông đó thì coi như là có một cái con cá to đùng. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Có một con cá nó nuốt ngài do cái tiền nghiệp quá khứ nha, do cái tiền nghiệp quá khứ. Ngài cũng từng hành hạ chúng sanh sao đó, cái chỗ này không có, chúng tôi chưa có thấy, chưa đọc tới. Thì bị con cá lớn nó nuốt, nhưng mà đây là kiếp chót của vị La Hán, cho nên ngài không có cách chi ngài chết được hết. Đó, không có cách chi ngài chết được hết. Rồi con cá nó nuốt ngài, rồi nó mới lội xuống, nó bơi được một khúc sông, một quãng sông. Thì có người giăng lưới bắt được nó, người ta về người ta mổ bụng nó ra, người ta gặp đứa bé ăn trộm. Mà cái người mà mổ bụng nó lại là một gia đình triệu phú, không có con, hiếm muộn. Họ gặp ngài kháo khỉnh bụ bẩm quá sức dễ thương, họ mừng quá. Họ nói cái này trên trời mà, trên trời rớt xuống, họ mừng lắm, kháo khẩm khỉnh mà bụ bẩm, mà mặt mũi sáng trưng à, cặp mắt coi như là thông minh tuyệt vời. Họ mừng lắm. Bắt đầu họ mới tổ chức tiệc tùng, rồi đãi đàn bà con thân hữu xóm làng xa gần. Thì lúc đó cái nguồn tin mà là coi như có một đứa bé mà trên trời rơi xuống, được trời ban mà qua trung gian một cái con cá thần. Cái chuyện đó nó đồn dữ như vậy, thì coi như nó đồn riết mà tới cái gia đình mà bị mất con. Cái gia đình ông triệu phú mất con, ông mới cho người dò la thì phát hiện ra, đúng rồi đúng rồi, cậu nhà của mình, thiếu gia của mình là được vớt lên. Rồi bây giờ là đại khái hoàn cảnh như vậy, họ mới tới, họ mới thương lượng với cái ông mà ông triệu phú mà ăn thịt cá, ăn cá đó. Thì ông triệu phú ông nói cái này thời xưa mà đâu có DNA, có là cái mã số di truyền xét nghiệm gì đâu, đâu có bằng chứng, đâu có giấy tờ khai sinh, đâu có passport gì đâu. Cho nên ông kia nó nó cái này là lộc trời, mà mấy người dựa vào đâu mà các người muốn muốn mà các người mình lấy. Nhưng mà ok, thương quá thì thôi thế này. Thì bây giờ coi như nhỏ này nó có hai gia đình đi, đó mới đặt tên là Ba Cú Lát. Ba Cú Lát là hai hai gia tộc, hai gia đình, hai gia tộc, ba là hai nha, hai gia tộc, ba gia tộc. Coi như đó là ngài ngài sống ở bên, ở mỗi bên người đã ở ít lâu, mỗi bên người ở ít lâu, mỗi bên người ở ít lâu, để coi ngài ở bao lâu, được coi coi. Hai bên á là xây cho ngài, mỗi bên nó xây cho ngài một lâu đài, mà mỗi bên ngài ở 4 tháng. Mỗi bên á ngài ở 4 tháng. Trong hai cái lâu đài sang trọng. Đến tuổi trưởng thành, ngài mới đóng một cái chiếc thuyền to đùng, ở trên đó là coi như là rượu thịt gái đẹp, đàn ca hát sướng, vũ công vũ nữ, các cậu hề giúp vui, ngài có hết á. Ngài di chuyển từ nơi này qua nơi khác, sống trên sông suốt 80 năm như vậy. 80 năm sống như ông hoàng trong hai lâu đài và một du thuyền sang trọng dễ sợ cho thời đó, mà đã sống như ông hoàng Dubai vậy đó. 80 năm sống như ông hoàng trong hai lâu đài và một du thuyền sang trọng. Thì đến cái năm mà ngày 80 tuổi á nha, thì ngày bữa đó ngày đậu thuyền với mé sông đó, sao thì ngày thấy người ta đi đâu lần lượt đông quá đi, thì lũ lượt đi, lũ lượt cầm hoa cầm nến rồi hương đăng vậy đó. Thì ngài hỏi bằng con đi lễ hội ở đâu vậy, thì người ta nói không, đi nghe pháp. Thì tự nhiên ngài nghe nói chỉ đi nghe pháp, cái ngày hơi sao sao xuyến, cái ngày mới đi theo. Khi ngài đi theo, ngài nghe pháp xong, ngài quyết định là bỏ hết để ngài đi xuất gia. Xuất gia được một tuần lễ thì ngài chứng đắc quả vị La Hán lục thông và bốn trí vô ngại, nhưng mà do cái hạnh nguyện tiền thân tiền kiếp đó, cho nên ngài đắc đạo rồi đó thì ngài phát nguyện là suốt đời ngài không có nằm, Suốt đời ngài chỉ đi khất thực, suốt đời không thuyết pháp cho ai, suốt đời không có làm thầy cho ai xuất gia, suốt đời là không có nhận thức ăn ở trong nhà của cư sĩ, không có ăn trên bàn trên ghế, không có ăn uống trong mái che, mà chỉ sống ngoài khất thực, ăn uống ngoài đó. Không thuyết pháp, không làm thầy tế độ, không có làm thầy giáo thọ, không có làm thầy nương nhờ y chỉ cho ai hết. Ngày sống 80 năm như vậy thì đến một cái ngày kia thì thấy rằng mình đã được 160 tuổi rồi, tức là 80 ngoài đời, 80 trong đạo. Trong kinh nó chỉ một phút mà thấy chóng mặt, nhức đầu cũng không có, thì nói gì là những chứng bệnh nặng hơn, dễ sợ như vậy nha. Đến cái năm mà ngày 160 tuổi, vào một buổi chiều, ngày mới thưa với Chư Tăng, ngày nói rằng hôm nay là cái tuổi thọ của tôi đã mãn, không có còn tiếp tục sống bên cạnh anh em nữa. Trong suốt mấy mươi năm gặp gỡ quen biết, kề cận nhau, có làm gì Chư Tăng buồn, chuyện lớn chuyện nhỏ xin anh em bỏ qua, khuya nay tôi đi. Nói rồi đêm nay tôi đi, nói rồi tôn giả đêm đó nhập thiền, nhập định đó. Cũng chú nguyện kiểu như ngày Anan như vậy, có nghĩa là khi mà ta nhập vào tứ thiền, sức khỏi tứ thiền thì ta viên tịch. Ngay khi ta không còn sống nữa thì lửa tự phát cháy và thiêu sạch, không để lại một dấu vết gì hết, không để lại xá lợi. Nhưng mà hôm nay không biết bằng cách nào mà ở một cái tiệm bán xá lợi ở bên Thái Lan có cả xá lợi của ngài mới ghê. Và bên Thái Lan ở Bangkok có bán cả xá lợi của ngài Rahula mà viên tịch ở trên cái đau lợi, họ cũng có luôn. Họ liên lạc cách nào mình không biết mà họ có luôn. Liên lạc có xá lợi của ngài mình Rahula, rồi có cả xá lợi của ngài Pakula, tức là một vị không để lại mà họ cũng có luôn. Thì Phật tử Việt Nam nhớ cẩn thận cái này. Đấy. Thì đây là cái nhân vật, một nhân vật cũng hơi đặc biệt trong đời Đức Phật đó. Có nghĩa là đệ nhất vô bệnh, nhớ nha. Bây giờ đã là còn được nửa tiếng nữa rồi, bây giờ mình học tiếp theo một vị nữa là Sophita. Ngài Sophita này đó là đệ nhất về túc mạng minh. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về biến hóa thông. Biến hóa cái gì cũng được, muốn đi đâu cũng được. Còn vị này là đệ nhất về túc mạng thông, tức là túc mạng minh. Có nghĩa là vị này trong kinh nói mỗi đêm á, mỗi đêm có thể hồi tưởng chuyện cũ của 500 đại kiếp, suốt đời như vậy. Dễ sợ chưa? Ngày nhớ nhớ nhớ về một đêm ấy, ngày có thể nhớ là 500 đại kiếp suốt đời như vậy. Cho nên ngài được gọi là đệ nhất gì ta, đệ nhất về túc mạng thông, tức là sức nhớ tiền kiếp. Tức là trong đời đệ tử thời Đức Phật thì đệ tử ngài không có nào mà sống nhiều với cái hạnh này như là ngài Sophita, nhớ nha. Và trong kinh cũng nói thêm là những vị khác đó là khi mà nhớ lại những cái kiếp mà sanh vào cõi vô tưởng thì họ bị bối rối, nhưng mà riêng ngài thì không. Khi nào mà ngài nhớ cách đây 1000 kiếp mình làm mông vua, 1001 kiếp mình làm hoàng hậu, cách đây 1002 kiếp mình làm ăn cướp, 1003 kiếp mình làm ông sư, cách đây 1004 kiếp mình làm ăn mày, bla bla bla, rồi tới cách đây 1005 kiếp mình làm gì ta, không thấy. Không thấy. Thì ngài biết ngay rằng đây chính là cái giai đoạn mà mình sanh vào cõi vô tưởng. Dễ sợ như vậy, ngài có nói ngài biết. Vị khác thì tới đó là không thấy nha. Cái này phải ghi: vị khác nhớ đến cái kiếp về sanh cõi vô tưởng thì không biết, không thấy gì. Riêng ngài đó thì ngài biết đó là gì. Nó đặc biệt như vậy. Cái sức nhớ là lạ vậy đó. Trong kinh có dùng ví dụ, khi mà ngài thay ngài quán tới cái kiếp này ngài sanh cõi vô tưởng đó, ngài có cảm giác giống như một người mà nhìn theo cái mũi tên được bắn vào bóng đêm, nhớ nha, mũi tên được bắn vào đêm tối, được bắn vào đêm tối, thì lúc đó người biết là người đã sanh được vô tướng. Trong room này tôi biết có nhiều người nghe cái này hay mệt, vì không có học giáo lý, không học A Tỳ Đàm thì nghe tới chỗ này hay kỳ, cho nên clip tôi phải dừng lại, tôi nói một chút về cái vô tướng. Chúng sanh trong đời này nó có nhiều kiểu, nhiều loại, nhiều hạng. Có một phần chúng sanh trong đời này đó là ăn rồi, đó là chỉ biết kìm đắm, mê say, buồn vui, sống chết trong năm trần, sắc thinh khí vị xúc, đó gọi là chúng sanh dục giới. Có những chúng sanh khá hơn, họ chán cái năm dục, họ tu tập thiền định để họ sanh về các cái cõi sắc giới. Mà từ thiền tu tập thiền định làm sao ta? Là trước đây tìm cái gì đẹp đẹp để nhìn, kiếm cái gì hay hay để nghe, thơm thơm để ngửi, ngon ngon để nếm, êm êm ấm ấm để sờ, chuyện gì vui vui để ngồi suy tư nha. Nhưng mà từ từ khi mà mình có cái lòng ly dục á, mình chán á, chán á, thì mình sẽ không thích những cái chuyện mà đi kiếm cái này nhìn nghe ngửi nếm nữa. Mà lúc đó ngay trong những gì mà mình vẫn thường nhìn nghe ngửi nếm đó, ngay trong những cái đó đó, họ tập trung tư tưởng đó. Thí dụ như trước đây thích nhìn màu xanh của lá, của nước, màu vàng, màu đỏ của hoa, thích nhìn để thưởng thức. Còn bây giờ họ lại nhìn nó bằng cái sự tập trung tư tưởng. Biết trong râm nghe hiểu không? Trước đây á, là mình nhìn mấy cái đó để mà thưởng thức, còn bây giờ mình nhìn nó bằng cái sự tập trung tư tưởng. Thì trong râm sẽ hỏi tôi tại sao họ, ai dạy họ? Dạ không, không cần ai dạy hết. Cái nhiều kiếp quân tu, cứ tôi nãy bữa tôi có nhớ tôi có nói, tôi nói rằng chính mấy cái vị mà tu thiền đắc thần thông rồi sanh về phạm thiên đó, thì chính những vị đó là những người duy trì gìn giữ cái diền mối văn minh cho tam giới. Mà trong râm tôi biết bữa tôi nói chưa có hết, nhiều người cứ hoang mang, cái vị nó đâu có đâu, cái nền văn minh vật chất hiện đại là do mấy nhà khoa học chứ đâu có dính líu gì mấy ông phạm thiên, mà sao suy nói gì kỳ vậy. Xin thưa bữa tôi nói chưa có hết, tôi xin hỏi các vị một câu thôi, trên cái nền tảng văn hóa văn minh nào mà chúng ta có nền văn minh phục hưng Renaissance của châu Âu, trên cái nền tảng văn hóa văn minh nào mà chúng ta có nền văn minh của Trung Quốc, của Ai Cập, của Tiểu Á, của Trung Đông, trên nền tảng văn minh nào? Thì trên những nền tảng văn minh ấy, các nhà khoa học trung cổ rồi cận đại và hiện đại đã đóng góp thêm những phát kiến, những phát minh của mình. Nhớ nha, cái mà chúng ta biết được chỉ là những nhà khoa học, những nhà triết gia, những nhà tư tưởng, những vị giáo chủ có tên tuổi, có lý lịch, có năm sanh năm chết. Nhưng mình hiểu có những vị đó đó ở trên nền tảng xã hội nào, trên nền tảng văn minh văn hóa nào mà có được những cái phát minh như hôm nay ta thấy. Xin thưa, cái nguồn gốc của những cái nền văn hóa văn minh ấy vốn dĩ nguyên thủy bổn lai là đã có từ rất là lâu. Và hôm nay tôi nói một chuyện cực kỳ phong thần, đó là qua những cái khai quật khảo cổ thì chúng ta cứ theo cái thuyết sắc đặc viên, chúng ta cho rằng cái thuyết tiến hóa đã vạch rõ cái nguồn cội của loài người cách đây khoảng bao lâu, nhưng mà xin thưa, khoa học vẫn phải bối rối trước những cái gì, trước những cái di tích khảo cổ mà cực kỳ phi lý. Nếu mà đem so với cái thuyết tiến hóa của ông Sắc Đạo Viên thì là có những dấu vết văn minh của nhân loại mà có trước cái thời điểm mà ông gọi là sự có mặt của những cái con người đầu tiên trên trái đất. Nhớ nha, nhiều và rất nhiều cái sự biến thiên của trời đất thiên địa càn khôn, có biết bao nhiêu nền văn minh đã theo các cái châu lục mà nó chìm xuống đáy biển, và cái cũ ra đi nhường chỗ cho cái mới trồi lên. Hôm nay cái mà chúng ta đào xới được chỉ là trên những cái thềm lục địa mới, kể cả cái lục địa được xem là lâu đời trên hành tinh này, đó là châu Phi, được xem là cái nôi của nền văn minh hiện đại đó. thì nó cũng chỉ là một cái châu lục mới so với những châu lục đã bị chìm xuống. Làm ơn nhớ dùm cái đó nha, nhớ dùm cái đó. À, mà cứ như vậy chúng ta đào ra cái mới mà đến chúng ta đi tìm cái dấu vết của cái cũ thì làm sao mà thấy? Tôi nói lại lần nữa nha, đào sới trên cái mới để tìm cái dấu vết của cái cũ thì làm sao? Muốn tìm dấu vết của thằng Tèo mà qua nhà thằng Tí đào là đào cái gì nha? Thì cái người mà giữ gìn mối là vậy đó, chính là những cái người tu thiền. Chẳng hạn như trong kinh nói, khi mà trái đất hình thành, mỗi trái đất như vậy có bao nhiêu vị Phật, thì khi trái đất mới hình thành, những cái chỗ mà sau này chư Phật sẽ đắc đạo á, sẽ có bao nhiêu bông sen. Thí dụ như chư Phạm Thảm Thiên, họ nhìn họ thấy trái đất nó mới hình thành, chưa kịp có người ở đó, thì họ thấy ở đó có bốn bông sen, họ biết ồ, trái đất này có bốn vị Phật sẽ ra đời. À, rồi họ mới khích lệ nhiều người bằng cách này hay cách khác, họ khích lệ là người tu tập để mà gặp gỡ chư Phật. Có những trái đất khi mới hình thành á, Phạm Thiên họ thấy có ba cái hoa sen, có một hoa sen, và có, dĩ nhiên có phần lớn là những trái đất khi hình thành không có hoa sen nào hết. Thì Phạm Thiên họ nhìn cái dấu hiệu đó, họ biết ồ, trái đất này không có Phật. Nhớ nha. Thì như vậy cái người duy nhất mà nhìn thấy được cái mọi chu kỳ thành hoại thăng trầm của thế giới lại cũng chính là các vị Phạm Thiên. Nhớ cho đó. Cho nên là nhiều và nhiều lắm, cái vị tôi kể tới Tết chưa hết cái vụ cái vị Phạm Thiên này. Rồi. Thì ngài Sôphita là một cái vị gọi là đệ nhất trong hàng đệ tử Đức Phật, là ngài đặc biệt. Tuy là La Hán không còn ham thích, không còn tò mò bằng cái tình cảm, bằng cái niềm vui thích của phàm phu manh động trẻ con ngốc nghếch, nhưng mà do cái hạnh của nhiều đời là ngài cảm thấy hoan hỷ trong cái chuyện mà nhìn lại kiếp cũ để làm chi. Nhìn lại phải để tò mò, mà nhìn lại để thấm thía bốn đế và 12 duyên khởi theo một cách khác, một cái cách rất riêng. Biết trung trung có hiểu không? Có vị thì đắc A La Hán rồi cứ thích theo dõi hơi thở, thích theo dõi hơi thở, thích muốn theo dõi của hơi thở, thích là theo dõi các cảm giác của thân tâm. Tức là có vị thì sống nhiều ở trong khổ, trong thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán. Còn có vị thì đắc A La Hán rồi thì lại muốn lên đường như hoằn pháp, gieo duyên cho chúng sinh. Nhưng mà cũng có những vị thì lại thích an trú trong cái pháp mà mình đã chứng đắc. Đó là chẳng hạn như vị này đó là thích nhìn về các cái cõi, các cái kiếp sanh tử ba đời, để người ta thấm thía theo kiểu người ta, còn mình thấm thía cái duyên khởi theo cái kiểu của mình. Thì ra vô minh duyên hành là như vậy đó. Đó, đúng. Cái kiếp đó do bất động hành được sanh về vô sắc, do gọi là phi phúc hành, là phi phúc hành kiểu nào sanh về làm đọa xứ, làm bàn sanh, làm ngã quỷ, làm a tu la, rồi do phúc hành mà sanh về làm hoàng hậu, làm công chúa, làm tướng quân, thương gia, ông hoàng, bà chúa, công hầu, bá tử, nam tước, mỗi vị có một cách nhìn, có một cái vị có một cái cách sống. Mà còn mình đọc phất, mình nói ủa, đắc A La Hán rồi mà sao còn có vẻ ham chơi, chả như ngày Mũ Kiền Liên, ngày đắc rồi mà ngày thích đi cõi này cõi kia. Một là gieo duyên giác ngộ cho chúng sanh, mà một phần nữa đó là một cái cách, một cái cách gọi là thấm thía bốn đế và 12 duyên khởi thì cái kiểu của ngài. Ngài đi đâu ngài cũng thấy thì ra đây cũng là sắc thọ tưởng hành thức, ở đâu cũng là 12 xứ 18 giới, cũng là năm quẩn, cũng là danh và sắc, ở đâu cũng là vô minh duyên hành, hành duyên thức, tiết duyên danh sắc, ở đâu cũng là khổ tập diệt đạo. Đó, như vậy đó. Thì còn mỗi vị có một cái kiểu sống. Thứ hai nữa là vì mình là người không có khả năng, mình thấy cái chuyện mà nhập định rồi nhớ lại kiếp xưa là cả một cái chuyện ghê gớm, nhưng mà đối với các ngài muốn thôi, chỉ muốn thôi, muốn nhớ là bèn nhớ, muốn đi đến đâu là bèn có mặt ở đó, không có lớn chuyện như mình tưởng tượng. Như bữa tôi kể chuyện mà ngày Mục Kiền Liên mà ngài thấy một vị tỷ kheo bị bệnh á, ngài mới nghĩ trong bụng là cái này chỉ ông chi quá cá, có ổng hỏi ổng là ok nhất. Thì ngài nghĩ như vậy là ngài bèn có mặt ở trên đó ngay. Và ngài hỏi ổng trường hợp như vậy phải làm sao, để ổng chỉ cho ngài về cho ổng ăn, cho cái ông ăn miếng cháo trắng là hết. Thì ngài nghe như vậy thì trong vòng một giây là ngài đã có mặt dưới đây rồi. Cái thời gian mà ngài gặp ông thầy thuốc đó, và ngài trở về nó nhanh hơn là cái thời gian mà ngài mở cửa phòng, ngài đi qua cái phòng kế bên gõ cửa rồi chờ cái ông tướng trong đó mở cửa, rồi hai bên hỏi nhau nó lâu thấy bà luôn. Trong khi cái này ngài nằm ở trong phòng là ngài chỉ một cái vèo một phát là tới nơi nha. Còn cái chuyện trong rung không có tin thì tôi cũng bó tay, chứ bây giờ tôi biết làm sao giờ nha. Thì quý vị chỉ nhớ chừng tôi chuyện này thôi. Trên đời này á, cái biết của mình á, nó so với cái điều không biết, cái biết của mình mà so với điều không biết, nó nhỏ hơn là hột cát trên sa mạc. Là vì sao? Vì hột cát á, nó là một cái đại lượng hữu hạn, mà cái sa mạc á, nó là cũng là một cái đại lượng hữu hạn. Cả tử số và mẫu số đều là hữu hạn hết. Hạt cát mình cân được, và cái sa mạc mình tính diện tích của nó được. Như vậy hữu hạn trên hữu hạn. Đấy. Nhưng mà cái biết của mình mà so với cái mình không biết á, thì nó nhỏ hơn nhiều. Vì sao? Vì tôi nói lại, hạt cát là hữu hạn mà sa mạc cũng là hữu hạn. Bởi vì sao? Vì cái biết như sa mạc Sahara nó to nhất thế giới thì sao ta? Nó chỉ có 9 triệu km vuông. Rồi cái sa mạc Gobi thì nó nhỏ hơn, nó chỉ có 3 triệu km vuông. Nhưng mà ít ra đó, người ta tính được cái diện tích của sa mạc Sahara và sa mạc Gobi. Riêng về cái hạt cát thì ai cũng biết là cân được mà. Cân được ly mà cân được, thì cân điện tử cũng cân được nha. Rồi sao? Như vậy thì hạt cát cân được, và sa mạc mình cũng tính đếm nó bằng những con số được. Riêng cái ta biết mà so với cái ta không biết ấy, đúng là cái hữu hạn đem đặt trên cái vô hạn. Nghĩa là tử số là hữu hạn mà cái mẫu số là vô hạn nha. Chỉ một nhiều lý do để chúng ta tin đó là muốn bác cái điều gì thì phải tìm cho ra cái bằng chứng để bác, muốn tin cái gì thì cũng phải tìm cái bằng chứng để mà tin. Đừng để mình bị cuồng tín, mà cũng đừng để mình trở thành cái kẻ mà gọi là thiếu niềm tin một cách thiếu cơ sở. Thứ hai nữa đó là mình cứ nhìn những cái mà nó quá tầm suy nghĩ của mình. Có kẻ trên trái đất này một ngày chỉ sống bằng có 1-2 đô la, mà có kẻ trên trái đất này bây giờ nắm trong tay cả 100 tỷ đô la. Tôi nhớ hoài cái lúc mà ông Bill Gates mà ông có tài sản, lúc có tài sản ông mới có 50 tỷ à. Thì bữa tôi ngồi tôi tin cả tôi thứ tôi còn lại đúng 1 triệu để mà tôi để dành á, bỏ ống heo đất thì phải là 4 năm đến 50 thế kỷ, 50 thế kỷ thì tôi mới có được cái số tiền của ông Bill Gates bây giờ. Có nghĩa là 1 năm tôi dành được 1 triệu nha, không là thuế má thuế ba gì là trừ hết rồi đó, bệnh hoạn bảo hiểm tiền xăng nhớ tiền đi chợ búa tiền di chuyển xe dịch la phải quấy tùm lum nó trừ hết. Trong khi đó là ổng bao nhiêu tuổi, mà trong khi 1 năm mình để dành được 1 triệu thì phải mất tới 4-5 tỷ mình mới có được số tiền ổng. Điều đó cho thấy mình thấy cái gì, cái trên lệch về giàu nghèo của mỗi người nó khác nhau nha. Có người họ nói 20-30 thứ tiếng, có người nói tiếng mẹ đẻ nó không xong đó. Có người họ có thể cử tạ 300-400 kg, mà không khi đó có những người đó, cái bàn tay muốn nhấc lên nhấc không có được. Có người là kế hoạch quá mà vẫn đẻ cả chục đứa, còn có người thì cầu tự lại lục 8 núi 10 non mà đẻ ra cái ngón tay cũng đẻ không được đó. Có nghĩa là cái sự chênh lệch trong cái thế giới này nó cái gì cũng có hết trơn ấy. Cho nên nó có nhiều cái mà nó nằm ngoài cái sức tưởng tượng của mình nha. Thì ở đây là mình giảng về nghề số phí tá là giảng vậy đó, học về nghề số phí tá là đề nhất về thuốc mạng thông. Ô là la, còn có 10 phút nữa chúng ta học tiếp theo một nhân vật nữa, đó là nghề Upali. Nghề Upali vốn là một cái ông thợ cạo, nó kiếp chót á, kiếp chót là một ông thợ cạo, nghe nó hơi bình thường không có gì xuất sắc, nhưng mà xin thưa với đại chúng, ngài đã có một cái giày tu tập ba la mật, tức là cái phước lành giải thoát ấy, lâu tương đương với ngài A Nan, lâu tương đương với ngài Ca Diếp, ngài Ca Chiên Viên, ngài Sô Phí Tá, ngài Ca Lú Đa Di, nói chung là ngoại trừ ra 2 vị chí thượng tinh văn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thì cái vị này này cái thời gian mà tu hành trong tiền kiếp cũng lâu tương đương như các vị khác, nhưng mà do một chút tiền nghiệp là ngạo mạn nha, ngạo mạn trong đời trước, trong một kiếp quá khứ có cái lòng ngạo mạn, khinh rẻ cái bậc trưởng thượng khả kính, cho nên đời này ngài phải xâm vào trong một cái gia tộc thấp kém. Thấp kém đây là sao? Là mới đi làm cái nghề thợ hớt tóc, Tóc cạo râu cho người ta vậy đó, nhưng mà cho hoàng gia chứ không phải là cho dân thường. Nhớ nha, tu tập nhiều như vậy đó mà chỉ vì một cái lòng kiêu ngạo, khinh thường xem rẻ một cái người khải kính á, đối tượng khải kính á. Mà tôi thấy cái trường hợp đó cũng nhiều, có nhiều người cả đời không biết cúi đầu trước mặt ai, tự cho mình là chánh vì vương, là trân mạng thiên tử, rồi coi thiên hạ như rác, mục hạ vô nhân, dưới mắt không có người nha. Cái đó họ tưởng là hay, nhưng mà không. Trang Tử có nói: biển là chỗ thấp nhất nên chứa được hết nước trong thiên hạ, người kim cung là cái người gom hết cái điều hay, lấy hết cái đức của thiên hạ về cho mình nha. Và theo Phật pháp, cái người mà hiểu đạo đó thì người đó sẽ thấy rằng không có một lý do nào để mà mình chảnh hết trơn á. Mình không có một lý do nào, kể cả mình có đắc a la hán đó, là cái quả vị mà coi như là số 1 trong tam giới đó, thì cái quả vị đó là gì? Chỉ là sự hết bệnh của một bệnh nhân thôi. Dĩ nhiên a la hán là hết kiêu ngạo rồi, nhưng mà mình giả dụ như vậy đó. Nếu mà có phải kiêu ngạo đó là mình phải kiêu ngạo khi mình đắc la hán, bởi vì cái vị đó là đệ nhất ứng cúng, vị không còn phiền não nữa nha. Nhưng mà suy cho cùng, hết phiền não chỉ là hết bệnh thôi, chứ có cái gì mà hay. Còn cái chuyện mà anh bây giờ mà anh đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, danh gia vọng tộc, tâm anh thế thiệt, giai nhân tài nữ, kiệt xuất anh hào, thì mình có là cái giống gì đi nữa đó, thì chỉ là diện một đời một kiếp, đời sau sinh ra con ông cái kiến bé mọn danh ai mà biết nha. Cho nên đó là cái chuyện mà sang hèn quý tiện ở trong cái Phật pháp rốt ráo đó, đó chỉ là con số không. Cái vấn đề Phật đã dạy trong kinh, cái xuất xứ của một ngọn lửa không quan trọng bằng bản thân ngọn lửa. Đây là câu kinh của Phật chứ không phải là cái câu của tôi nha. Đức Phật dạy xuất xứ của ngọn lửa không quan trọng bằng bản thân ngọn lửa. Ta nói dầu ngọn lửa đó được đốt từ gỗ tạp hay danh mộc thì ngọn lửa nào cũng vậy thôi. Xuất thân của cái người hành đạo là sao không quan trọng, mà miễn là cái lý tưởng và cái thành tựu mà người ấy có được, cái đạo nghiệp mà người ấy có được, cái đó mới là quan trọng. Lý tưởng và đạo nghiệp, cái tức là cái thành tựu đó. Tức là theo đạo rồi, cạo đầu đắp y rồi, nhưng mà cái lý tưởng của mình có phải là lý tưởng giải thoát hay không, và cái đạo nghiệp của mình là cái gì? Đạo nghiệp của mình là thuộc tinh thần hay là vật chất? Đây, cái này mới là lớn chuyện nha. Mai kia bạc da mồi 90 tuổi ngồi lại đó, thì coi coi mình có cái gì, mình có tiếc khi mà mình đã hoang phí một đời làm thầy chùa đầu trọc lóc đắp cái y, mà pháp học pháp hành đều là con số không. Thân người khó được, chánh pháp khó gặp. Mà khi mà gặp được chánh pháp rồi, mình đã làm gì với cái chánh pháp ấy? Tôi đã nói 1 tỷ lần, đó là tùy vào cái duyên lành ba la mật mà ta có gặp được Phật pháp hay không. Khi gặp Phật pháp rồi, ta quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào và quan tâm bao nhiêu, cái này chắc phải ghi nha, cái này phải ghi nha. Tùy vào cái duyên lành tiền kiếp mà ta có gặp được chánh pháp hay không. Rồi gặp chánh pháp ta quan tâm cái gì, kiểu nào và bao nhiêu. Cái đó quan trọng lắm. Người không có duyên lành á không thể tu tập cái tu hệ tập cái hai cái đề mục tâm từ được, lạ lắm. Người không có duyên lành ba la mật á, khi mà họ nghe cái hạ tu của tâm từ mà rải cái tình thương cho chúng sanh, họ thấy nó kỳ kỳ. Rồi hoặc là họ nghe cái chuyện mà quán bất tịnh, họ thấy nó kỳ kỳ, nó dơ kệ cha nó mắc gì mà cứ ngồi niệm tóc lông móng răng da làm chi. Rồi hơi thở nó ra ra nó ra nó đã rồi nó vô nó vô đã rồi nó ra, nó mắc cái tiếng gì nhìn nó làm chi. Mình cứ lạy Phật rồi mình tụng kinh rồi mình nghiên cứu là được rồi, chứ qua cái vụ nó thở ra nó vô kệ mặc sát đó chứ. Đại khái là khi chúng ta không có đủ duyên lành, chúng ta thấy Phật pháp có nhiều cái kỳ cục nha. Nhưng mà chúng ta có ngờ đâu rằng cái đề mục từ tâm, đề mục hơi thở, điều mà đề mục bất tịnh, đề tứ thi, đề mục niệm Phật, lặp lặp lặp lặp lặp tất là lại là cái điểm tựa tinh thần cho rất là nhiều người. Mà nếu mình vô duy phước, vô duyên, vô phần, vô hạnh thì mình sẽ không có mình không có tìm được cái lý do vì đâu mà Phật dạy mình phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Tôi nói cái chuyện này tôi mong không có làm ai buồn. Đó là tôi đã gặp không ít người mang tiếng là thờ Phật, tin Phật, học Phật. Nhưng mà tôi không có thấy họ có tâm đắc một cái gì ở trong Phật Pháp hết á. Đi chùa là chỉ để tán thôi. Để tán thôi. Mấy chục năm trời biết nhau thì tôi tìm hoài không biết là họ tâm đắc cái gì ở trong Phật Pháp. Nhớ nha. Cho nên ngọn lửa nó quan trọng hơn là cái sức sứ của ngọn lửa. Rồi bây giờ tôi quay lại cái chuyện của Ngài Upali. Ngài Upali đó là ngài sau 100.000 đại kiếp tu tập Ba La Mật. Bởi kiếp xưa của ngài đó, ngài từng phát nguyện trở thành một vị thinh văn mà đệ nhất trì lực, có nghĩa là chư Phật dạy gì về giới học thì con xin là trở thành đệ nhất chuyên gia, ai muốn biết gì thì cũng có thể đến hỏi con, và con sẽ đặc biệt đam mê tất cả những cái ban hành, những quy định của chư Phật. Thí dụ như vị tỳ kheo y áo phải mặc sao, may sao cho nó đúng, vị tỳ kheo phải đi đứng ăn mặc, vấn đề giày dép dù được sử dụng ra sao, trú xứ phải làm sao cho đúng lực, khách tăng đối với tăng thường trụ, tăng thường trụ đối với khách tăng phải làm sao, thầy đối với trò, trò đối với thầy, sa môn đối với cư sĩ nam, sa môn đối với cư sĩ nữ, mỗi cá nhân tỳ kheo đối với chư tăng phải ra sao, đối với giáo sản của chư tăng phải ra sao. Nói chung là cá nhân với cá nhân với đoàn thể, tập thể với tập thể, việc riêng và việc chung. Đó, tất thảy thì một tỳ kheo và một tăng đoàn phải vận hành ra sao cho đúng với cái tinh thần của chư Phật. Bởi vì giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Mà định tuệ không thể có nếu thiếu định, định không thể có nếu thiếu giới, mà giới không thể có nếu thiếu lực. Làm ơn ghi giùm cái này nha, làm ơn ghi giùm nha. Giải thoát không thể có nếu mà thiếu tuệ, tuệ không thể có nếu mà thiếu định. Mà định không thể có nếu mà thiếu giới, mà giới không thể có nếu thiếu thiếu luật. Nhớ nha, luật riêng là giới riêng, luật tức là những cái ban hành, còn giới là sự cố ý hành trì theo những cái điều đã được ban hành ấy. Nhớ nha, nó quan trọng lắm. Bây giờ quý vị có thấy là cái vị thợ cạo này không phải nhỏ đâu nha, vị trí vị này lớn lắm mà nha. Bởi vì luật tạng là tuổi thọ của chánh pháp. Gọi là vinayo sát tham mát chi đi tăng. Có nghĩa là cái lặng luật cái chính là cái tự thọ mạng, cái tánh mạng của giáo pháp, tức là ba tạng, nó tạng A Di Đà mất trước, Phật pháp vẫn còn. Tạng kinh mất theo, Phật pháp vẫn còn. Mà tạng lực mất luôn, Phật pháp kết thúc. Cho nên đây là cái câu mà mình phải đọc mỗi đêm. Giải thoát không thể có nếu thiếu tuệ, tuệ không thể có nếu thiếu định, định không thể có nếu thiếu giới, giới không thể có nếu thiếu luật. Và Ngài Upali chính là cái vị đệ nhất trì lực. Là sao? Là kể từ khi Ngài đi xuất gia nè, như cái vị Dappamala này, tự nhiên đi xuất gia xong đắc A-la-hán, tự nhiên nghĩ đến chuyện rất là lạ. Chư tăng đông quá rồi, chỗ ăn chỗ ở tính làm sao ta, sao không thấy ai đứng ra lo vụ này hết, kỳ vậy ta. Rồi mấy ông sư già, mấy ông sư bệnh, rồi ai lo cho mấy vị, rồi mấy vị trưởng lão tôn túc về, sao thấy sống gì đâu, mấy ông sư trẻ không có, có vẻ không có trật tự, không có tôn ti gì hết, kỳ vậy ta. Thôi thì mình đứng ra mình sắp xếp. Đấy, thì vị này cũng vậy, xuất gia xong tự nhiên cái nghĩ bụng mà nghĩ, tự nhiên cái nghĩ thánh thì không có gì phải nói, làm thì biết bao nhiêu cái vấn đề rắc rối, từ chỗ chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở, chuyện giao tiếp trong đạo và ngoài đời phải làm sao ta. Cứ mỗi lần các vị có lỗi Thế Tôn gọi vào mắng rồi dạy cái này được cái này không, mà ai thì sẽ là người đúc kết hệ thống hóa cái này ta. Thôi thì mình vậy, thôi thì mình vậy. Thế là ngày vào ngày hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có từng nghe là chư tăng á, trong một cái trú xứ làm có cái chuyện gì á, là phải họp nhau lại. họp nhau lại để mà thông báo, để mà giải quyết chung. À, mà cái chỗ đó là gọi là gì, chị phải có chỗ thống nhất chứ. Đức Phật này như vậy thì từ đây sao mà làm cái si ma đó, đại khái như vậy đó. Rồi Bạch Thế Tôn để làm một cái khu đất si ma để mà tăng tụ họp trong cái tinh thần hòa hợp thanh tịnh đó, thì cái cách thức mà làm si ma làm sao. Rồi Bạch Thế Tôn lá y mà Thế Tôn quy định cho tôn giả A Nan á là phải mai á 10 điều 12 điều theo hình thức của miếng ruộng, hình chữ nhật, cái cành vuông. Nhưng mà cái kích thước làm sao, kích thước làm sao, màu gì Thế Tôn cho phép, màu gì Thế Tôn không cho phép, rồi mùng mền chăn đệm mà vị tỳ kheo được phép dùng là như thế nào với ông ngoại đời. Chất liệu lắm, bằng len, bằng cashmere, bằng polyester, bằng cô tông, bằng silk, bằng đủ thứ hết. Bây giờ vị tỳ kheo được quyền dùng cái gì và không được quyền dùng cái gì, rồi kích thước phòng ốc liêu cốc của tỳ kheo maximum là bao nhiêu, chứ không phải là ai cũng cắt bao nhiêu thì cắt. Rồi vấn đề mà cư sĩ mời thỉnh cúng dường tây tăng, rồi những vị tỳ kheo trì luật, vấn đề ăn uống y bát của vị tỳ kheo mà đầu đà phải làm sao, vị sống ở chùa phải làm sao. Nói chung là đời sống nha, thường nhật của một tỳ kheo, của một tỳ kheo ni phải như thế nào là ngài đi hỏi hết, hỏi cho bằng được, hỏi ngóc ngách hang hóc không sót một cái giống gì hết. Cho nhờ có ngài đó, ngài mới là sắp xếp hết mọi thứ. Cho nên khi mà người về vô học đạo là đối với những vị thánh mà tuệ phân tích thì cái giống gì tự nhiên cũng biết. Biết cái gì, thí dụ như tạng luật, cái biết của các vị tuệ phân tích là các vị biết rõ cái luật của chư Phật ba đời đó, giống nhau, không cần học luật của đời này, tức là các vị biết luật của chư Phật ba đời là cái chỗ này phải hành xử như vậy. Nhưng mà riêng những vị phàm tăng hoặc những vị không có tuệ phân tích thì sao, thì các vị phải căn cứ vào cái luật được học từ người Upali. À, giỏi gì thì giỏi, nhưng cái khoản này là phải đến hỏi chuyên gia nha. Thì ngài là vị ngài, ngài giải quyết nhiều chuyện độc đáo lắm. Thí dụ cái chuyện mà mẹ ruột của ngài, ngài ngài Kumara Kaspa, các vị còn nhớ hôm qua không? Đó, tức là người ta có bầu mà bị nghi là phá giới, đem đến ngài, ngài ngài giải quyết hay lắm. À, là ngài phải tìm cái người nào giúp được mình trong vụ này. Đó, mình thấy cái cách giải quyết đó, nếu mà đọc thoáng qua thì không có hay, nhưng ngồi ngẫm ngẫm lại thấy cái nó thâm hậu thiệt. Có những chuyện ngài trực tiếp giải quyết góp ý, có những chuyện ngài phải họp tăng lại hỏi ý, nhưng có những chuyện ngài đem giao cho cư sĩ, mà cư sĩ nam hay là cư sĩ nữ tùy chuyện. Có những chuyện ngài phải báo cho vua chứ không có báo cho dân. À, bởi vì vua Phật tử, có những chuyện phải báo cho vua biết, để mà vua xử lý. Có những chuyện ngài vào ngài trình với Phật, có những chuyện ngài báo cho ngài A Nan, ngài Ca Diếp hoặc là ngài Xá Lợi Phất, ngài Bửu Kiền Liên, đặc biệt lắm. Ngài là đệ nhất trùy luật, mà đệ nhất trùy luật có nghĩa là cái người nắm giữ cái ghiền mối sinh hoạt cho tăng già. Và luôn luôn hễ nhắc tới ngài Upali là mình phải thuộc cái câu thần chú này: giải thoát không thể có nếu thiếu tuệ, tuệ không thể có nếu thiếu định, định không thể có nếu thiếu giới, giới không thể có nếu thiếu lực. Và chư Phật ba đời đều có ban hành luật tạng là sao, là vì cái tạng A Tỳ Đàm á, là giúp người ta phá nát cái phiền não, chấm dứt luân hồi bằng cái tri kiến ráo chân đế, đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất tất đạt. Còn cái tạng kinh đó là giúp người ta cũng là tiền ấy, có nghĩa là phá nát phiền não, chấm dứt luân hồi, nhưng mà theo cái cách trình bày là cận nhân tình, dễ hiểu. Còn riêng về cái tạng luật á, là cũng là cái cách phá nát phiền não, chấm dứt luân hồi mà thông qua những quy định trong sinh hoạt thường nhật đó. Cái định nghĩa là chắc bà con phải ghi. À, tức là tạng luật á, là cái con đường mà gọi như là giác ngộ bốn đế 12 duyên khởi, cũng là con đường hành trì 37 pháp bồ đề, thông qua gì, thông qua sự kiểm soát các sinh hoạt thường nhật, thì đó chính là tạng luật. Chứ còn mình coi thường mình nói ô tạng A Tỳ Đàm là quá cao siêu, tạng kinh là quá quyến rũ, còn tạng lực thì ôi thôi quá là khô khan sài bét, là bởi vì tùy cái căn cơ của chúng sinh mà người ta hợp với cái gì. Có những người đó mình đè họ ra, mình bắt học A Tỳ Đàm mà hành tứ niệm xứ họ hành không nổi, nhưng mà bắt họ học lực giữ lực thì họ lại đắc. Mới ghê chứ. Nhớ nha, đây con đắp y con nhớ đắp nha, đó cái y này nè, đó từ đầu gối xuống không được dài quá cái mức này, không được cao quá cái mức này nha. Rồi cái bình bát con phải đeo ngang chỗ này, không có cao quá, không có xệ quá. Rồi đây ăn uống giờ giấc cũng phải như vậy, rồi đối với khách tăng con phải làm sao. đối với người lớn hơn không phải làm sao, đối với người nhỏ hơn không phải làm sao, nhớ nha. Rồi trong chùa khi mà có cái tỳ kheo bệnh không phải làm sao, khi có khách nữ đến không phải làm sao, làm cái gì cũng phải nhớ, bởi vì nhúc nhích là phạm, nhúc nhích là phạm, phạm lớn hoặc phạm nhỏ thôi. Thì nội mà cứ ngồi mà nhớ cái đó không, có vị đắc đạo một cách rất ngoạn mục, chỉ vì giữ giới thôi. Khi mà mệt quá vị nó mới nghĩ, tại vì có phiền não cho nên mình mới có các cái thân ác nghiệp và khẩu ác nghiệp. Chính vì có thân ác nghiệp khẩu ác nghiệp nó mới có lực, mới làm cho mình mệt dữ thần thế này. Bây giờ muốn hết lực là phải hết phiền não, mà muốn hết phiền não thì mình phải tu, tu chánh niệm. Yeah, mệt quá nhúc nhích là phạm, nhúc nhích là phạm, vì đó ngay trong lúc giữ lực đã thấy ngán sanh tử rồi nha. À, cho nên cái luật là một cái hành, một cái giới phải đó là ảo diệu của Phật pháp, đặc biệt lắm quý vị, đặc biệt lắm, tâm lực đặc biệt lắm. Mà vì các vị là cư sĩ cho nên nói nhiều quá, thì trong râm người nói rằng tại sao mà đem lực của ông thầy chùa ra nói cho mấy người có tóc. Chứ thật ra cái tinh thần của tặng lực rất là hay, rất là sang. Ok, hết giờ rồi, xin hẹn các vị là chủ nhật nha. À, chúc các vị một ngày vui. Hay thì